Chương 761, muốn làm Cảnh Ngôn. Lão giả nhìn Cảnh Ngôn, liền lắc đầu không nói thêm gì nữa. Hắn cũng không thể trực tiếp lại để cho Cảnh Ngôn tranh thủ thời gian chạy trốn, nói sao xem Cảnh Ngôn thái độ, chỉ sợ cũng sẽ không ngừng hắn. Lão giả cùng Cảnh Ngôn giao dịch, bốn phía tất cả mọi người thấy rõ ràng. Đối với lão giả xuất ra những linh dược kia, rất nhiều người cũng đều biết. Cái này quầy hàng thu linh dược giá cả cao như vậy. Xác thực là cao, so Bích Ngọc Lâu giá thu mua cao hơn ít nhất 2-3 thành. Ta nhớ được ta giống như cũng có chủ quán cần linh dược, tìm xem. Cảnh Ngôn thu mua linh dược giá cả, xác thực là phi thường hấp dẫn người. Cái này bốn phía võ giả, không ít đều là mạo hiểm giả, bọn hắn tiến vào các nơi hiểm địa, thu hoạch tài nguyên ngoại trừ linh thú trên người, tựu là một ít linh dược cùng khoáng thạch. Nói như vậy bọn hắn đạt được tài nguyên, trên cơ bản đều chỉ có thể bán cho Bích Ngọc Lâu chờ buôn bán cơ cấu. Mà những tài nguyên này giá cả, cũng đều là thu mua phương định đoạt, giá cả tự nhiên thấp rất nhiều. Cho nên đang nhìn đến Cảnh Ngôn ra giá về sau, rất nhiều người đều tinh thần chấn động, lúc này tại chính mình tu di giới chỉ trong tìm kiếm, nhìn xem có hay không Cảnh Ngôn cần thứ đồ vật. Cảnh Ngôn quầy hàng bên trên sinh ý, tất nhiên là càng ngày càng nóng nảy. Đạt được chính mình cần linh dược khoáng thạch các loại tài nguyên số lượng, cũng càng ngày càng nhiều. Không tệ, ngoại trừ dùng linh dược các thứ chống đỡ giá bên ngoài, đã bán đi 2.000 vạn tả hữu linh thạch. Một canh giờ sau, Cảnh Ngôn đơn giản kiểm lại một chút thu hoạch của mình, hắn tương đối hài lòng. Theo đạo linh cảnh đột phá đến đạo sư cảnh tiêu hao, lại để cho Cảnh Ngôn đều có chút khẩn trương rồi. Hắn hiện tại mặc dù có huy hoàng đan lâu, còn có theo Hạo Phong thành tống ra lấy được không ít sản nghiệp, nhưng là những sản nghiệp này thu nhập, đối với Cảnh Ngôn tu luyện tiêu hao mà nói, xác thực là cung ứng không được. Mà Yêu Hải Thương hội 10% số định mức, cái kia ước chừng một năm mới có một lần chia hoa hồng, trong thời gian ngắn căn bản là cầm không đi ra. Cho nên có thể thời gian ngắn có thể thu lũng đại lượng tài nguyên thủ đoạn, cũng chỉ có bán ra đan dược. Bích Ngọc Lâu quầy hàng, chủ quản, một gã thân hình nhỏ gầy mặc màu xám quần áo và trang sức nam tử đi đến Thủy Dương phụ cận. Thế nào, cha ra người nọ thân phận chưa? Thủy Dương thấp giọng hỏi thăm, cha không đi ra, ta hỏi không ít người, nhưng cũng không biết người nọ là ai, tất cả mọi người chưa thấy qua người này. Nhỏ gầy nam tử lắc đầu nói, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, Thủy Dương âm trầm mắng một câu, hắn nhìn trống rỗng quầy hàng bốn phía, trong nội tâm càng phát căm tức. Cái này đều có một hồi lâu, bọn hắn Bích Ngọc Lâu quầy hàng, đều không có khai đơn rồi. Mà cái kia đeo mặt nạ bảo hộ hỗn đản, sinh ý lại nóng nảy được rối tinh rối mù. Làm sao bây giờ, hạ giá, cùng tên khốn kia liều giá cả, tuyệt đối không được, cũng không phải Bích Ngọc Lâu thiếu không dậy nổi, mà là một khi mở cái này lỗ hổng. Vậy cũng có thể khiến cho phản ứng dây chuyền, ảnh hưởng đến đan lâu về sau sinh ý. Cho nên hạ giá, tuyệt đối là không thể được. Hơn nữa hắn mặc dù là chủ quản, lại cũng không có quyền lực hạ giá. Đồ đáng chết, Thủy Dương tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Sinh ý tốt hay là chênh lệch, đây chính là trực tiếp quan hệ đến lợi ích của hắn. Hắn mặc dù không có Bích Ngọc Lâu số định mức, nhưng nếu như cái này quầy hàng sinh ý tốt, vậy hắn cũng là có thể từ đó trở thành. Cảnh Ngôn quầy hàng không thể nghi ngờ là trực tiếp tổn hại ích lợi của hắn, nếu là hắn có thể không não, mới là việc lạ. Hừ, tiểu tử kia đã không để cho ta mặt mũi, thì không thể trách ta rồi. Giấu đầu lộ đuôi, chắc hẳn cũng không phải có đại bối cảnh. Thủy Dương âm trầm sắc mặt bên trên, hiện ra một vòng âm tàn. Tại hắn xem ra, Cảnh Ngôn xác thực rất không có khả năng có đại bối cảnh. Mặc dù có thể xuất ra nhiều như vậy đan dược đi ra bán, khả năng cũng có chút năng lực. Nhưng là, nếu như hắn là đan quốc những thế lực lớn khác người, chắc chắn sẽ không mang mặt nạ bảo hộ. Nếu như là đại lục ở bên trên những đại gia tộc kia, đan đạo thế gia người, cũng rất không có khả năng mang mặt nạ bảo hộ bày quầy bán hàng. Hơn nữa hắn cũng không quá tin tưởng, Cảnh Ngôn quầy hàng bên trên đan dược là hàng thật, rất có thể là giả đan. Thủy Dương đối với cái kia nhỏ gầy nam tử phân phó một phen, nhỏ gầy nam tử lĩnh mệnh mà đi. Không đến một nén nhang thời gian, nhỏ gầy nam tử phản hồi, trong tay cầm một khỏa bình ngọc. Chủ quản, làm thỏa đáng rồi. Nhỏ gầy nam tử cầm trong tay bình ngọc giao cho Thủy Dương. Ân, làm không tệ, đợi sau khi trở về sẽ có ban thưởng. Thủy Dương tiếp nhận bình ngọc, đối với cái kia nhỏ gầy nam tử gật đầu nói. Đa tạ chủ quản đại nhân, nhỏ gầy nam tử vui dạo rực lên tiếng, mà sau đó xoay người ly khai, lại biến mất trong đám người. Cái này nhỏ gầy nam tử mặc dù là Thủy Dương thủ hạ, nhưng cũng không có xuyên lấy Bích Ngọc Lâu tiêu chí quần áo và trang sức. Lại một lát sau, một gã áo trắng lão giả đi vào Bích Ngọc Lâu quầy hàng trước khi bái kiến Lãnh Phong đan sư. Thủy Dương nhìn thấy áo trắng lão giả tới, vội vàng nghênh đón chào. Áo trắng lão giả gọi Lãnh Phong, một gã bát cấp đan sư, cũng là Bích Ngọc Lâu trong năng lực mạnh nhất đan sư, là chân chính nhân vật cao tầng, thân phận so Thủy Dương không biết cao hơn mấy cấp bậc. Thủy Dương a, ngươi phát hiện vật gì tốt, còn muốn ta tự mình tới? Lãnh Phong nhìn Thủy Dương liếc, ngữ khí ngược lại là có chút ôn hòa. Lãnh Phong đan sư, phiền toái ngươi nhìn xem cái này đan dược có không có vấn đề. Thủy Dương đem trong tay bình ngọc đưa tới, cái này bình ngọc trong đan dược, tựu là trước kia gầy tiểu võ giả, theo Cảnh Ngôn quầy hàng bên trên mua sắm một khỏa lục cấp đan dược. Ân, Lãnh Phong không biết Thủy Dương muốn làm cái gì, bất quá vẫn là nhận lấy bình ngọc, đem đan dược đổ ra, tra thoạt nhìn. Một lát sau, đúng vậy, là nhất đẳng xa khuê đan, phẩm chất rất tốt. Thủy Dương là bát cấp đan sư, xem xét lục cấp đan dược xa khuê đan, tự nhiên không cần khó khăn. Xa khuê đan tương đối so sánh hy hữu, có thể một khỏa nhất đẳng xa khuê đan, giá trị cũng tự hơn 100 vạn linh thạch bộ dạng. Tại Bích Ngọc Lâu trong, có thể mua được, giá tiền là 120 vạn linh thạch một khỏa. Nếu là nhị đẳng phẩm chất, tắc thì chỉ cần 80 vạn linh thạch đến 90 vạn linh thạch. Thật đúng là tốt đan, Thủy Dương nhướng mày, tên khốn kia, như thế nào lấy tới những đan dược này? Thủy Dương trong nội tâm cũng có chút dao động, Cảnh Ngôn quầy hàng bên trên đan dược chủng loại, xác thực là quá kinh người. Nếu như những đan dược kia, đều là chân đan dược lời nói, người nọ bối cảnh tựu khó mà nói rồi. Người bình thường làm sao có thể lấy tới lớn như thế lượng đan dược, hơn nữa phẩm chất còn cao như vậy. Thủy Dương, người đang nói gì đấy? Chúng ta quầy hàng sinh ý, như thế nào kém như vậy? Lãnh Phong nhíu mày nhìn quầy hàng bốn phía, rõ ràng không có người nào, đừng nói mua sắm đan dược, tựu là hỏi giá đều không có mấy cái. Lãnh Phong đan sư, cái này, ai, đều là cái kia chết tiệt quầy hàng a. Thủy Dương đem cách đó không xa, xuất hiện một cái đan dược quầy hàng sự tình, hướng Lãnh Phong thêm mắm thêm muối nói một lần. Chết tiệt hỗn đản, nếu không phải hắn ác ý hạ giá, chúng ta quầy hàng sinh ý cũng sẽ không lạnh như vậy rõ ràng. Thủy Dương nghiến răng nghiến lợi thống hận gần chết nói. Hắn chỉ là Bích Ngọc Lâu một cái chủ quản, nếu như Cảnh Ngôn là có đại bối cảnh người, cái kia cũng không phải là hắn có thể được tội. Bất quá hiện tại Lãnh Phong đan sư đến rồi, vậy thì nhìn xem Lãnh Phong đan sư như thế nào quyết định. Lãnh Phong đan sư tại Bích Ngọc Lâu có phần ngạch, khẳng định đối với ảnh hưởng chính mình đan lâu sinh ý người càng thêm tức giận. Chương 763, trợn mắt nói lời bịa đặt. Thủy Dương vừa nói, vừa quan sát Lãnh Phong phản ứng. Hắn tại Bích Ngọc Lâu công tác mấy chục năm thời gian, cùng Lãnh Phong tiếp xúc cũng có vài chục năm thời gian, đối với Lãnh Phong người này có thể nói phi thường rất hiểu rõ. Trước mặt người khác, Lãnh Phong phần lớn biểu hiện được so sánh ôn hòa, thoạt nhìn bình dị gần gũi. Nhưng nếu như người thực rất hiểu rõ hắn, tự tuyệt đối sẽ không cho rằng như vậy. Lãnh Phong là Bích Ngọc Lâu thủ tịch đan sư, đồng thời cũng là một cái bản tính phi thường bá đạo, hung ác người, hỉ nộ không lộ, nhưng nếu như người thật sự đắc tội hắn, vậy thì phải cẩn thận rồi, hắn tùy thời đều có thể hội trả thù ngươi. Lãnh Phong đan sư, ngươi xem chúng ta có phải hay không áp dụng một ít biện pháp. Nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta Bích Ngọc Lâu quầy hàng sinh ý khẳng định làm không nổi nữa. Thủy Dương rõ ràng chứng kiến Lãnh Phong đan sư trong mắt một tia hàn ý, hắn thuận thế nói ra. Cái kia chủ quán là người nào? Lãnh Phong khuôn mặt ngược lại là không có gì biến hóa, tự liên thanh âm đều cùng lúc bắt đầu đồng dạng. Người nọ một mực tại trên mặt đeo mặt nạ bảo hộ, chúng ta cha không xuất ra thân phận của hắn. Bất quá, hẳn không phải là đan quốc tất cả thế lực lớn người. Thủy Dương lắc đầu nói, đi xem a. Lãnh Phong cười cười, Thủy Dương chủ quản, người phía trước dẫn đường, nếu như cái kia quầy hàng bên trên đan dược số lượng thực sự nhiều như vậy, phẩm chất thực sự tốt như vậy, cái kia người này chắc chắn sẽ không là hạng người vô danh. Thủy Dương mang theo Lãnh Phong, lần nữa đi vào Cảnh Ngôn quầy hàng trước khi. Lúc này thời điểm, quầy hàng phụ cận tụ tập võ giả, nhân số tựu càng nhiều. Cùng vừa rồi bất đồng chính là, hiện tại mua sắm đan dược người rất nhiều, mà trước những người này chỉ là vây xem cũng rất ít chính thức mua đan dược. Lãnh Phong chứng kiến cái này quầy hàng phát hỏa bạo phát sinh ý về sau, trong mắt hàn ý lại tăng thêm một phần. Đan dược quả nhiên rất nhiều, chủng loại cũng rất đầy đủ. Lãnh Phong gật gật đầu nói, Lãnh Phong đan sư, vừa rồi ta cho ngươi xem xét đan dược, tự là từ nơi này cái quầy hàng bên trên mua đi ra. Người này bán ra đan dược, khả năng đều là chân đan. Thủy Dương thấp giọng nói, ân, cùng hắn đàm nói chuyện. Lãnh Phong lần nữa gật đầu, vị huynh đệ kia vì sao đeo mặt nạ bảo hộ. Lãnh Phong chen đến quầy hàng trước khi, bên cạnh hắn Thủy Dương, đem bốn phía võ giả hướng mặt ngoài gạt mở một ít. Không ít người đều biết Thủy Dương cái này Bích Ngọc Lâu chủ quản, cho nên mọi người đối với Thủy Dương động tác có chút tức giận, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Bích Ngọc Lâu là đan quốc đệ nhất đan lâu, bình thường cũng rất cường thế. Đan dược loại vật này, có thể nói là người bán thị trường, nhất là một ít chân quý đan dược, muốn mua đều không dễ dàng. Nếu là đắc tội Bích Ngọc Lâu, cái kia chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện tốt. Cảnh Ngôn cũng nhìn về phía Lãnh Phong, nghe được vấn đề này, Cảnh Ngôn mặt nạ bảo hộ hạ khóe miệng, nhẹ cười cười. Hắn vừa mới thấy qua Thủy Dương, lúc này chứng kiến Thủy Dương đi theo Lãnh Phong bên người, trong nội tâm liền đoán được người này nhất định là Bích Ngọc Lâu nhân vật cao tầng. Tướng mạo so sánh xấu, sợ hù đến người, cho nên đeo mặt nạ bảo hộ. Cảnh Ngôn đáp lại nói ra, ha ha, vị huynh đệ kia thực ẩn giấu. Lãnh Phong ánh mắt ngưng ngưng, huynh đệ, ta là Lãnh Phong, Bích Ngọc Lâu thủ tịch đan sư. Lãnh Phong tự giới thiệu nói, cái gì, hắn tự là Lãnh Phong đan sư, nghe nói là một vị năng lực rất mạnh bát cấp đan sư a. Lãnh Phong đối với Cảnh Ngôn giới thiệu chính mình, người xung quanh bầy tự nhiên cũng đã nghe được. Lãnh Phong mặc dù là Bích Ngọc Lâu thủ tịch đan sư, nhưng lại cũng không thường xuyên lộ diện, bái kiến hắn cũng không có nhiều người. Bình thường võ giả, tự nhiên càng khó có cơ hội nhìn thấy vị này Bích Ngọc Lâu thủ tịch đan sư. Lãnh Phong thân phận, làm cho ở đây không ít người đều phát ra tiếng kinh hô. Mặc dù là tại đan quốc bên trong, bát cấp đan sư cũng không thì rất nhiều, mỗi một đều là cao cao tại thượng tồn tại. Lãnh Phong đan sư tốt, Cảnh Ngôn cũng không phải quá để ý. Cảnh Ngôn đã cởi bỏ Càn Khôn đan đạo cao cấp quyển sách, luyện chế thất cấp đan dược, chờ lấy tới đầy đủ linh dược tài liệu, có thể bắt tay vào làm rồi. Thất cấp đan sư bát cấp đan sư, tại Cảnh Ngôn xem ra, cũng tự có chuyện như vậy, hắn lại không có cầu đối phương, tự nhiên không cần ti nhan khuất tất lấy lòng đối phương. Không cần khách khí, vị huynh đệ kia, người cái này quầy hàng bên trên đan dược chủng loại thật nhiều, ta muốn mua lại, có thể hay không xem trước một chút. Lãnh Phong chỉ quầy hàng bên trên đan dược hỏi, đương nhiên có thể, Cảnh Ngôn đạo. Lãnh Phong lúc này, mượn khởi một ít bình ngọc, xem xét. Cảnh Ngôn chú ý tới, Lãnh Phong cầm lấy bình ngọc, đều là những hiếm thấy kia đan dược, một khỏa giá trị ít nhất trên 100 vạn linh thạch. Lãnh Phong động tác rất chậm, hắn rất cẩn thận, lúc này hắn trong tay cầm, là một loại gọi là vạn tượng đan lục cấp đan dược. Loại đan dược này tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, chỉ có tại đấu giá bên trên mới có thể nhìn thấy, một khỏa nhất đẳng phẩm chất vạn tượng đan, giá trị ít nhất tại 300 vạn linh thạch bộ dạng. Mà Cảnh Ngôn cái này quầy hàng bên trên vạn tượng đan, lại chỉ ít có 10 khỏa đã ngoài. Đây là bị bầy thả ra, ai cũng không biết, Cảnh Ngôn tu di giới chỉ ở bên trong, còn có hay không càng nhiều nữa tồn kho. Lãnh Phong cảm giác mình khẩu có chút phát khô, mặc dù hắn là Bích Ngọc Lâu thủ tịch đan sư, thế nhưng khó được thoáng cái nhìn thấy nhiều như vậy vạn tượng đan. Mà chính hắn, căn bản là không biết luyện chế vạn tượng đan. Động tác của hắn rất chậm, thoạt nhìn còn giống như tại xem xét đan dược thật giả, nhưng trên thực tế, hắn bắt đầu cũng đã nhìn ra, trong tay vạn tượng đan thật sự, hơn nữa đều là nhất đẳng phẩm chất tốt đan, thậm chí so với hắn trước kia bái kiến nhất đẳng phẩm chất vạn tượng đan còn muốn tinh khiết không ít. Tâm tư của hắn, thoáng cái thân thiện, nếu là có thể đem những đan dược này chiếm lấy, đây chính là một bút làm cho người không thể không tâm động tài phú a. Tại Lãnh Phong xem xét đan dược trong cái thời gian này, ngược lại là không có người tiếp tục mua sắm đan dược, tất cả mọi người đang chờ Lãnh Phong xem xét kết quả. Tại những võ giả này trong mắt, Lãnh Phong không thể nghi ngờ là nhân viên chuyên nghiệp, nếu như Lãnh Phong đan sư nói đan dược thật sự, vậy bọn họ tự không cần có bất kỳ nỗi lo về sau rồi, nhất định sẽ xuất ra sở hữu linh thạch tới mua. Cái này quầy hàng bên trên đan dược tương đối tiện nghi, cho nên bọn hắn đem đan dược mua lại, coi như mình tạm thời không dùng đến, cũng có thể giữ lại chờ cơ hội thích hợp, qua tay tặng cho cần người, từ đó cũng có thể kiếm lấy chênh lệch giá. Cảnh Ngôn nhìn qua Lãnh Phong, cũng không nóng nảy, chờ phản ứng của đối phương. Ngươi thật to gan, lại dám ở đan linh trên đại hội bán ra giả đan. Lãnh Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ vào Cảnh Ngôn, tức giận trách cứ nói ra. Cảnh Ngôn ánh mắt có chút nhíu lại, đan dược thật giả, Cảnh Ngôn tự nhiên tin tưởng. Lãnh Phong lời nói này, không thể nghi ngờ là trợn mắt nói lời bịa đặt, Cảnh Ngôn không tin hắn một cái bát cấp đan sư, liền vạn tượng đan thật giả đều xem xét không đi ra. Đối phương, hiển nhiên là không có hảo ý. Lãnh Phong đan sư, ngươi có thể không nên nói lung tung a. Cảnh Ngôn thanh âm, cũng lạnh xuống. Nói lung tung, Lãnh Phong suy cười một tiếng, khinh thường đạo, thân thể của ta vì Bích Ngọc Lâu thủ tịch đan sư, một gã bát cấp đan sư, ta sẽ nói lung tung. Ta trong tay cầm vạn tượng đan mặc dù rất thưa thớt, bất quá thì ra là lục cấp đan dược, chẳng lẽ ta ngay cả lục cấp đan dược thật giả đều không thể xem xét sao? Chương 765, xung đột. Lãnh Phong là muốn nuốt mất Cảnh Ngôn đan dược, cái này quầy hàng bên trên đan dược, giá trị quá kinh người, thô sơ giản lược tính ra thoáng một phát, cũng viễn siêu 100 triệu linh thạch. Giả đan, cái này quầy hàng bên trên đan dược, lại là giả đan. Chết tiệt, ta bỏ ra 300 vạn linh thạch đấy. Chết tiệt, ta muốn lui hàng. Nghe được Lãnh Phong lời nói về sau, bốn phía một ít mua sắm qua đan dược võ giả, thoáng cái kích động lên, nhao nhao yêu cầu lập tức lui hàng. Mà những chưa kia mua sắm đan dược võ giả, cũng đều ồn ào, đồng thời cảm thấy may mắn. Cảnh Ngôn ánh mắt, cũng hoàn toàn lạnh xuống, thật sự là không biết sống chết thứ đồ vật, tại đây cũng là người có thể bán thuốc giả địa phương. Thức thời, xéo đi nhanh lên, thừa dịp đại hội thủ vệ còn không có tới. Bằng không thì bị thủ vệ bắt lấy, người nhất định hối hận cả đời. Lãnh Phong thanh âm trầm thấp quát, hắn tính toán đợi Cảnh Ngôn sau khi rời đi, hãy theo Cảnh Ngôn, đợi đến lúc không người địa phương, liền ra tay giết chết Cảnh Ngôn đem đan dược đều đánh cướp tới. Hắn là bát cấp đan sư, mặc dù chủ yếu tâm tư đều đặt ở đan đạo bên trên, có thể hắn võ đạo tu vi cũng không thấp, vì đạo sư cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới đạo vương cảnh. Bát cấp đan sư, xác thực cũng không có võ đạo tu vi quá yếu. Nếu là thực lực quá thấp, cũng căn bản không có khả năng bước vào bát cấp đan sư. Luyện đan thời điểm, đối với nguyên khí yêu cầu cũng là rất cao. Trên thực tế, Lãnh Phong cũng cân nhắc qua Cảnh Ngôn có thể hay không có cái gì đại bối cảnh. Bất quá hắn suy nghĩ sâu xa về sau, cảm thấy rất không có khả năng. Nếu như Cảnh Ngôn là có đại bối cảnh người, như thế nào hội đeo mặt nạ bảo hộ? Những đại gia tộc kia, thế lực lớn, đều ước gì cho mình trường danh vọng, có ai hội che che lấp lấp cố ý mang mạng che mặt. Cho nên hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn khẳng định không có gì bối cảnh, sở dĩ có thể được đến những đan dược này, rất có thể là vận khí tốt, tiến nhập một cái phi thường lợi hại đan sư động phủ. Cảnh Ngôn tại Lãnh Phong trong mắt, hoàn toàn thành một đầu dê béo. Nếu không đem Cảnh Ngôn bới ra một cái tinh quang, cái kia thực xin lỗi chính mình. Lão gia hỏa, ngươi nếu không phải mua đan dược, tự cút ngay cho ta xa một chút. Cảnh Ngôn cũng nổi giận, chư vị, của ta đan dược, đều là chân đan, tuyệt đối không có khả năng giả bộ đan. Bất quá, nếu như các ngươi thật sự muốn lui hàng lời nói, cũng hoàn toàn có thể, xin chờ một chút một lát, để cho ta trước đem lão gia hỏa này đuổi rồi. Cảnh Ngôn sau đó lại hướng bốn phía có chút kích động võ giả chắp tay nói ra. Thật đúng là rượu mời không uống uống rượu phạt, rất tốt, ta cái này kêu là thủ vệ đến, nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục mạnh miệng. Lãnh Phong khí tức ngưng kết, nếu như có thể lại để cho Cảnh Ngôn chính mình ly khai, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Nhưng hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn hiển nhiên không có ý định chủ động ly khai. Như vậy, phải dùng điểm quan hệ, Thủy Dương chủ quản, người đi mời Cao Chiếu đội trưởng đến, tự nói nơi này có người bày quầy bán hàng bán giả đan, lại để cho hắn tới xử lý. Lãnh Phong đối với Thủy Dương phân phó nói, vâng, Thủy Dương lên tiếng mà đi, ngươi sẽ phải hối hận, ta nếu là ngươi, ta sẽ lập tức rời đi tại đây. Chờ đại hội thủ vệ đến rồi, muốn đi đều đi không được. Lãnh Phong chợt lại đối với Cảnh Ngôn nói ra, tại giao dịch hội bên trên, Lãnh Phong khẳng định không thể trực tiếp đối với Cảnh Ngôn động thủ. Tự tính toán Cảnh Ngôn bán giả đan, cũng cần thông qua đan linh chi thành thủ vệ đến xử lý. Chỉ là như vậy thứ nhất, hắn đạt được Cảnh Ngôn đan dược, chỗ tốt này, khẳng định cũng phải phân đi ra một bộ phận. Trong miệng hắn nói Cao Chiếu đội trưởng, quan hệ với hắn rất không tồi, có thể hắn cũng không muốn phân ra một bộ phận chỗ tốt cho Cao Chiếu. Cảnh Ngôn ngược lại là hoàn toàn không quan tâm, hắn đan dược đều là chân đan, tự tính toán thủ vệ đến rồi, thì phải làm thế nào đây? Thủy Dương quả nhiên rất nhanh tự mang đi một tí mặc áo giáp thủ vệ tới. Người xung quanh bầy gặp thủ vệ đã đến, đều tự động nhượng suốt một con đường đi ra. Là ai bán giả đan, ăn hết gan hùm mật gấu, dám ở đan linh trên đại hội bán giả đan. Thật sự là chán sống, cầm đầu một gã đại hán, nổi giận đùng đùng đi đến, há miệng tự lớn tiếng hô quát. Cao Chiếu đội trưởng, Lãnh Phong hướng người này chắp tay. Lãnh Phong đan sư đã ở. Cao Chiếu chứng kiến Lãnh Phong, lập tức cười cười nói. Cao Chiếu đội trưởng, một hồi chúng ta lại ôn chuyện, hiện tại trước xử lý cái này bán giả đan vấn đề. Người này quầy hàng bên trên đan dược, có rất nhiều là giả, giống như đã có không ít người mua. Ta ngẫu nhiên chứng kiến, thân là đan quốc đan sư, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem loại chuyện này phát sinh, cho nên trước tiên tự thông chi ngươi tới xử lý. Lãnh Phong khôi phục cái loại này ôn hòa ngữ khí. Lãnh Phong đan sư quả nhiên đạo đức tốt. Cao Chiếu cười hắc hắc đối với Lãnh Phong nói ra. Kỳ thật hắn cùng với Lãnh Phong rất quen thuộc, đương nhiên biết rõ Lãnh Phong là người nào. Nếu như không có lợi ích, cái kia mặc dù thật sự có người bán giả đan bị hắn phát hiện, hắn nhất định cũng sẽ không hỏi đến. Bất quá lúc này, hắn chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, tựa hồ rất nhanh chính mình tựu cũng tìm được một phần chỗ tốt. Hai người liếc nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, tựu là ngươi ở nơi này bán giả đan sao, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa, xem xét tựu không là đồ tốt, còn không đem mặt nạ bảo hộ tháo xuống. Cao Chiếu nhìn về phía Cảnh Ngôn, hung ác quát mắng. Ta quầy hàng bên trên đan dược, đều là chân đan. Vị đội trưởng này, ngươi là đan linh trên đại hội thủ vệ, phụ trách duy trì trật tự. Ta cảm thấy, ngươi không thể bởi vì lời nói của một bên, tự nói của ta đan dược là giả a. Cảnh Ngôn nhíu mày nhìn về phía Cao Chiếu, hắn không có tháo xuống trên mặt nạ bảo hộ. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra, Cao Chiếu cùng Lãnh Phong hai người này có vấn đề. Hào tiểu tử, còn dám nói xạo, hừ, có lời gì, đến quản lý chỗ rồi nói sau. Cao Chiếu vung tay lên, bên cạnh hắn vài tên thủ vệ, liền hướng lấy Cảnh Ngôn áp tới. Cao Chiếu đội trưởng, nói miệng không bằng chứng, cái này bình ngọc trong đan dược, tựu là người này quầy hàng bên trên, cũng chính là ta vừa rồi xem xét qua. Hiện tại thỉnh Cao Chiếu đội trưởng ngươi đảm bảo, đã đến quản lý chỗ, có thể cho đan linh chi thành đan sư tự mình xem xét, đã biết rõ lời nói của ta có phải thật vậy hay không rồi. Lãnh Phong đột nhiên xuất ra một cái bình ngọc, giao cho Cao Chiếu. Hắn xuất ra bình ngọc, cùng Cảnh Ngôn quầy hàng bên trên nở rộ vạn tượng đan bình ngọc giống như đúc. Bốn phía không ít người đều đã từng gặp, cho nên khi Lãnh Phong xuất ra cái này bình ngọc, lại để cho người ở chỗ này, ngược lại là đều không có hoài nghi, mọi người thật đúng là cho rằng, cái này bình ngọc trong đan dược, tựu là Cảnh Ngôn quầy hàng bên trên đan dược. Cảnh Ngôn ánh mắt nhưng lại ngưng tụ, hắn biết rõ, Lãnh Phong xuất ra cái này bình ngọc, chỉ sợ là đã bị đánh cháo. Tự tính toán bình ngọc không có đánh cháo, bên trong đan dược cũng nhất định bị đánh cháo rồi. Tốt, rất tốt, nhân chứng vật chứng đều tại, ta nhìn ngươi hỗn đản này còn có lời gì nói. Cho ta mang đi, Cao Chiếu hét lớn một tiếng. Lãnh Phong mừng rỡ trong lòng, có Cao Chiếu cùng hắn hợp tác, cái kia Cảnh Ngôn còn không phải tùy ý bọn hắn vuốt ve. Tiểu tử này, hôm nay là chết chắc, trên người sở hữu tài nguyên đều được nhổ ra. Chỉ là muốn đến, còn muốn phân ra một bộ phận chỗ tốt cho Cao Chiếu, hắn cũng có chút thịt đau. Oanh, vài tên thủ vệ đánh về phía Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn nguyên khí bắt đầu khởi động mà ra, bàn tay đánh ra, một tiếng vang thật lớn về sau, cái kia vài tên thủ vệ liền rút lui trở về. Chương 767, giết, chương 577, giết, rất hiển nhiên, Cảnh Ngôn động thủ, tại giao dịch hội bên trên, cùng phụ trách duy trì trật tự thủ vệ động thủ. Bốn phía võ giả, đều sợ ngây người, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có người dám tại đan linh trên đại hội cùng thủ vệ động thủ. Hơn nữa nhìn ra được, cái này đeo mặt nạ bảo hộ ra hỏa, thực lực rất cường. Vừa mới tiến lên chuẩn bị truy nã mặt nạ bảo hộ võ giả thủ vệ, thực lực kém cỏi nhất cũng là đạo linh cảnh đỉnh phong. Mà mặt nạ bảo hộ võ giả, tiện tay một chưởng đánh ra, thủ vệ liền đều ngược lại lui ra ngoài, hiển nhiên thực lực muốn so với thủ vệ cường ra rất nhiều, hẳn là đạo sư cảnh. Tham gia đan linh đại hội võ giả mặc dù thực lực đều tương đối mạnh, thế nhưng mà đạt tới đạo sư cảnh cấp độ, cũng chỉ là số rất ít mà thôi. Đạo sư cảnh võ giả, cũng không phải là rau cải trắng, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, số lượng cũng không phải rất nhiều. Cao Chiếu đội trưởng sắc mặt thoáng cái thay đổi, hắn cũng thật không ngờ, Cảnh Ngôn dám động tay chống lại lệnh bắt. Bất quá sau đó, trong lòng của hắn tự lạnh cười rộ lên. Cảnh Ngôn động thủ chống lại lệnh bắt, vậy cho dù cái này quầy hàng bên trên đan dược đều là chân đan, Cảnh Ngôn hôm nay cũng nhất định muốn tái cái té ngã. Cùng thủ vệ động thủ, không là muốn chết sao? Danh con, rõ ràng dám động tay, cũng không nhìn một chút cái này là địa phương nào. Cao Chiếu khí tức ngưng tụ, trong miệng một tiếng gào thét, liền mãnh liệt hướng về Cảnh Ngôn phốc xiết đi qua. Bốn phía võ giả, nhao nhao lui về phía sau, sợ bị tai họa. Muốn chết, Cảnh Ngôn cảm giác được đối phương chém ra một cỗ mênh mông cuồn cuộn uy năng bao phủ chính mình, tựa hồ là muốn làm trường đem chính mình giết chết bộ dạng, trong nội tâm lập tức tuôn ra một cỗ sát ý. Cao Chiếu xác thực muốn làm trường chém giết Cảnh Ngôn, nếu như Cảnh Ngôn không có động thủ phản kháng, cái kia Cao Chiếu tại chỗ đánh chết Cảnh Ngôn khả năng còn có băn khoăn. Hiện tại Cảnh Ngôn chống lại lệnh bắt, hắn tự tính toán trực tiếp chém giết, cũng không có người có thể nói thêm cái gì. Phanh, lúc này đây ra tay, Cảnh Ngôn thế nhưng mà động thêm vài phần chân hỏa. Cao Chiếu mặc dù cũng là đạo sư cảnh võ giả, nhưng tu vi của hắn chỉ là đạo sư cảnh trung kỳ mà thôi. Cảnh Ngôn tại đạo linh cảnh đỉnh phong thời điểm, tự chém giết qua đạo sư cảnh hậu kỳ tu vi võ giả. Hiện tại bước vào đạo sư cảnh, đối phó một cái đạo sư cảnh trung kỳ võ giả, quả thực dễ như trở bàn tay. Một tiếng vang thật lớn về sau, cái kia Cao Chiếu thân ảnh, là như một vì sao rơi bình thường, đã bay đi ra ngoài. Không hề lo lắng, tại Cảnh Ngôn trong tay, Cao Chiếu liền một chưởng đều tiếp bất trụ. Phốc, phốc, tất cả mọi người chứng kiến, Cao Chiếu trên không trung, liền há miệng liền nhổ ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Một lát sau, Cao Chiếu lăn rơi trên mặt đất, như một đầu chó chết. Thương thế, rất nặng, chỉ sợ sẽ là có cao cấp chữa thương đan dược, cứu sống cơ hội cũng không lớn rồi. Cao Chiếu thở hổn hển, kinh hãi nhìn qua Cảnh Ngôn. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Cảnh Ngôn thực lực hội mạnh như thế. Hắn giàu gì cũng là đạo sư cảnh trung kỳ tu vi, có thể tại Cảnh Ngôn trước mặt, hắn quả thực thật giống như một cái 3 tuổi hài đồng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình sinh cơ chính đang nhanh chóng tiêu tán. Lãnh Phong, đan sư, nhanh cứu ta, nhanh cứu ta, Cao Chiếu hướng Lãnh Phong cầu cứu. Lãnh Phong trên người, khẳng định phải cao cấp chữa thương đan dược. Nếu như kịp thời phục dụng, có lẽ hắn còn có thể bảo trụ một cái mạng. Nhưng lúc này, Lãnh Phong thật giống như không nghe thấy hắn cầu cứu bình thường, ánh mắt sững sờ nhìn xem Cảnh Ngôn. Lãnh Phong là đạo sư cảnh võ giả đỉnh cao, nhưng là hắn tin tưởng một điểm, thực lực của hắn mặc dù so Cao Chiếu cường, có thể muốn như thế nhẹ nhõm đem Cao Chiếu đánh bay, hắn cũng là làm không được. Hắn là đan sư, cảnh giới mặc dù cao, nhưng lại không phải rất am hiểu chiến đấu. Nếu là cùng cảnh giới mạo hiểm giả chém giết, kết quả kia tuyệt đối không cần đa tưởng. Mạo hiểm giả đều là thân kinh bách chiến, đan sư cũng rất ít kinh nghiệm sinh tử chém giết, cả hai người vô pháp so sánh. Nhìn thấy Cao Chiếu bị Cảnh Ngôn tiện tay một chưởng thiếu chút nữa trực tiếp đánh chết, Lãnh Phong đã biết rõ, Cảnh Ngôn sức chiến đấu, tuyệt đối trên mình. Hắn có chút đã hối hận, Cảnh Ngôn liền thủ vệ cũng dám giết, còn sẽ quan tâm hắn cái này Bích Ngọc Lâu thủ tịch đan sư. Lão già kia, ngươi cũng cho ta nhận lấy cái chết. Cảnh Ngôn nhìn về phía Lãnh Phong, một cái lắc mình, liền áp đến Lãnh Phong phụ cận. So sánh với Cao Chiếu, Cảnh Ngôn càng tức giận Lãnh Phong. Không, Lãnh Phong căn bản không có cùng Cảnh Ngôn chém giết ý niệm trong đầu, hắn gặp Cảnh Ngôn phóng tới chính mình, phản ứng đầu tiên, tựu là chạy thục mạng. Hắn cũng không muốn chết, muốn đi, Cảnh Ngôn tốc độ nhanh hơn. Xoẹt, Lãnh Phong cũng không quay đầu lại, trở tay ném ra một cái màu đen vật. Cái này màu đen vật sau khi xuất hiện, lập tức biến thành một mặt màu đen tấm chắn, hào quang ngưng tụ, hình thành một cái cự đại màu đen màn hào quang, đem Lãnh Phong ngăn cản ở phía sau. Thứ này, hẳn là một kiện đạo khí, không là công kích đạo khí, mà là phòng ngự đạo khí. Lãnh Phong là bát cấp đan sư, tài phú hùng hậu, hắn chuẩn bị một ít bảo vệ tánh mạng thứ đồ vật, cũng rất bình thường. Như một ít người sợ chết, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách chuẩn bị các loại bảo vệ tánh mạng thứ đồ vật. Cảnh Ngôn một chương vỗ vào màu đen trên tấm chắn, cái kia trên tấm chắn lập tức lập lòe khởi một mảnh hắc quang. Tại tấm chắn bốn phía, từng đạo văn nước đồng dạng chấn động, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Bất quá, Cảnh Ngôn một kích này, ngược lại là bị tấm chắn hoàn toàn ngăn trở. Cái này phòng ngự đạo khí phòng hộ năng lực, xác thực là phi thường không tệ, chỉ sợ là đạo khí bên trong cực phẩm, giá trị chỉ sợ ít nhất cũng phải ngàn vạn linh thạch. Ngươi dừng tay, ngươi tại đan linh trên đại hội hành hung, cũng biết đây là bao nhiêu tội nghiệt. Còn không tranh thủ thời gian dừng tay. Thấy mình phòng hộ đạo khí chặn Cảnh Ngôn công kích, Lãnh Phong hơi chút phục hồi tinh thần lại, hắn hướng về phía Cảnh Ngôn gọi. Cảnh Ngôn lạnh lùng quét Lãnh Phong liếc, hắn cánh tay giơ lên, một thanh màu xanh da trời trường kiếm ngưng hiện mà ra. Ngay sau đó, một đạo màu xanh da trời kiếm quang liền hướng về màu đen tấm chắn chém qua đi. Ầm ầm, màu đen tấm chắn lập tức xuất hiện một đạo cự đại vết rạn. Thấy như vậy một màn, Lãnh Phong vong hồn đều bốc lên. Đây chính là cực phẩm đạo khí a, coi như là hắn lúc ấy vì lấy tới cái này đạo khí, cũng là hao phí không ít tâm tư. Nghe nói cái này đạo khí có thể ngăn ở đạo vương cảnh võ giả nhiều lần công kích. Nhưng là bây giờ, như thế nào bị cái này mặt nạ bảo hộ võ giả một kiếm, tự bổ ra khe hở. Điều này sao có thể? Cảnh Ngôn sắc thực động sát tâm, trong tay công kích liên tục ra tay, từng đạo kiếm quang không ngừng chém giết mà ra. Phanh, màu đen tấm chắn đạo khí, hình thành phòng hộ màn hào quang, rốt cục hoàn toàn tán loạn ra. Lãnh Phong lúc này đã sợ đến thân thể như nhũn ra, liền chạy trốn đều làm không được rồi. Cái này là đan sư cùng mạo hiểm giả khác nhau, nếu như là mạo hiểm giả, tuyệt đối sẽ không như thế nhu nhược. Coi như là không địch lại, cũng có thể gắng giữ tỉnh táo, toàn lực cùng Cảnh Ngôn đối kháng. Lúc này những vây xem kia võ giả, cũng đều hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Sự tình, náo đã đến, cái này đeo mặt nạ bảo hộ bán đan dược võ giả, thực lực cũng quá mạnh đi à nha. Bích Ngọc Lâu thủ tịch đan sư, đạo sư cảnh võ giả đỉnh cao, rõ ràng tại hắn trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Dừng tay, đúng vào lúc này, một đạo trầm trọng thanh âm truyền đến. Tùy theo mà đến, là một đoàn hùng hậu đáng sợ nguyên khí. Cảnh Ngôn màu xanh ra trời kiếm quang, đã hướng về Lãnh Phong đầu bao phủ xuống đi, nhưng lại bị cái này cổ minh mông nguyên khí, ngạnh xanh xanh ngăn lại. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cái kia ra tay ngăn trở người của mình. Ân, cái này xuất hiện người. Rõ ràng là chủ trì luyện đan đại điển áo bào trắng lão giả. Chương 769, nhận ra Cảnh Ngôn, áo bào trắng lão giả trên người nguyên khí bắt đầu khởi động, uy năng mênh mông cuồn cuộn. Hắn mặc dù chưa trực tiếp đối với Cảnh Ngôn ra tay, nhưng Cảnh Ngôn vẫn đang cảm giác được rất mạnh áp lực. Cái này áo bào trắng lão giả, tuyệt đối là đạo vương cảnh cường giả, chỉ sợ còn không phải bình thường đạo vương cảnh. Cảnh Ngôn nhìn qua áo bào trắng lão giả, lúc này, Bích Ngọc Lâu Lãnh Phong đan sư, theo kinh hãi trong khôi phục lại. Hắn thiếu chút nữa cho là mình phải chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Vừa rồi một kiếm kia, màu xanh da trời kiếm quang ẩn chứa đáng sợ sát ý, trực tiếp xuyên vào thần hồn của hắn. Hắn tinh tường một điểm, dựa vào chính mình, nhất định ngăn không được một kiếm này. Hắn nhặt về một cái mạng, Dương Tiêu đại nhân, Dương Tiêu đại nhân. Lãnh Phong chứng kiến áo bào trắng lão giả, vội vàng la lên, thân thể cũng rất nhanh đi vào Dương Tiêu bên người. Hắn thật là bị dọa, nếu như sớm biết như vậy Cảnh Ngôn thực lực mạnh mẽ như vậy, hơn nữa lá gan còn lớn như vậy dám đối với thủ vệ động thủ, vậy hắn chắc chắn sẽ không như vậy lỗ mãng sẽ tới vu oan Cảnh Ngôn. Lãnh Phong đan sư, đây là có chuyện gì? Áo bào trắng lão giả Dương Tiêu, nhìn Lãnh Phong, mở miệng hỏi. Hắn đối với Lãnh Phong, hiển nhiên vẫn tương đối khách khí. Lãnh Phong là bát cấp đan sư, tại đan quốc bên trong thân phận cũng không thấp. Dương Tiêu bình thường nhìn thấy Lãnh Phong, cũng đều phi thường khách khí. Dương Tiêu không phải đan sư, nhưng thân phận của hắn so sánh đặc thù, xem như đan linh chi thành đại tổng quản, trợ giúp đại đan vương Hồ Đông Hà quản lý đan linh chi thành thậm chí toàn bộ đan quốc. Hắn võ đạo tu vi, cũng là cực cao. Cảnh Ngôn không có đoán sai, Dương Tiêu là đạo vương cảnh đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, tựu là đạo hoàng cảnh giới. Toàn bộ thiên nguyên đại lục, đỉnh phong nhất chiến lực, tựu là đạo hoàng cảnh. Nghe nói, trên đại lục, đạo hoàng cảnh võ giả số lượng, không cao hơn hai tay số lượng. Mỗi một đạo hoàng cảnh, đều là đại lục trụ cột, hơn nữa rất ít tại bình thường võ giả trước mặt lộ diện, bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung, năng lực đã vượt qua bình thường võ giả nhận thức. Đạo hoàng cảnh cường giả vô cùng cường đại, đây là sở hữu võ giả công nhận một điểm. Dương Tiêu đại nhân, người này tại đan linh đại hội bày quầy bán hàng bán ra đan dược, hắn bán đan dược ở bên trong, có giả đan. Bị ta xem xét đi ra về sau, liền ỷ vào võ đạo tu vi cường hoành, ra tay đả thương người. Người xem, liền cao chiếu đội trưởng đều bị hắn đả thương. Lãnh Phong cái lúc này đã khôi phục bình thường, hắn cũng là bái kiến sóng to gió lớn người, hiện tại có Dương Tiêu vì hắn chỗ dựa, tự nhiên cũng tự không ý kỵ Cảnh Ngôn rồi. Cảnh Ngôn nghe được hắn lời nói này, trong nội tâm hơi chút dẹp loạn lửa giận, lần nữa bốc cháy lên. Đều đến nơi này thời điểm, Lãnh Phong cái này lão thất phu, rõ ràng còn tại vu oan chính mình. Nguyên khí trong người vận chuyển, bất quá Cảnh Ngôn không có lại ra tay, áo bào trắng lão giả Dương Tiêu thực lực, tại phía xa hắn phía trên. Tự tính toán hắn hiện tại bước vào đạo sư cảnh, cũng không thể nào là Dương Tiêu đối thủ. Như cưỡng ép động thủ, rất có thể sẽ đem mình đều giao phó ở chỗ này. Lãnh Phong chỉ vào còn nằm trên mặt đất bên trên Cao Chiếu. Hắn nói Cao Chiếu bị Cảnh Ngôn đả thương, kỳ thật lúc này thời điểm, Cao Chiếu đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức rồi. Cao Chiếu, chết rồi. Trước khi Cao Chiếu thương thế rất nặng, nếu như có thể đạt được kịp thời chậm trễ cứu chữa, có lẽ còn có thể giữ được tánh mạng. Nhưng vấn đề là, Cao Chiếu hướng Lãnh Phong cầu cứu, Lãnh Phong căn bản không có để ý tới. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Cao Chiếu liền đã chết tại chỗ. Dương Tiêu tại đến thời điểm, tự thấy được Cao Chiếu là thủ vệ đội trường, hắn cũng nhận thức. Gặp Cao Chiếu bị người chém giết, hắn cũng phẫn nộ, bất quá trước khi chuyện còn chưa có rõ ràng, hắn không có trực tiếp đối với đeo mặt nạ bảo hộ chủ quán động thủ. Ngươi là người phương nào? Tại đan linh trên đại hội lại dám bán ra giả đan. Công nhiên giết chết đan linh đại hội thủ vệ đội trường, ngươi hơi quá đáng. Đem mặt nạ bảo hộ cầm xuống, Dương Tiêu nghe được Lãnh Phong lời nói về sau, nhìn về phía Cảnh Ngôn, nghiêm nghị quát. Người nọ xong đời, đúng vậy a, tự tính toán hắn thực lực có mạnh hơn nữa, hôm nay sợ rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là Dương Tiêu đại nhân đối thủ. Không nghĩ tới, liền Dương Tiêu đại nhân đều tự mình ra mặt. Bốn phía võ giả, cũng đều phục hồi tinh thần lại, thấp giọng nghị luận. Khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn hôm nay là chạy trời không khỏi nắng rồi. Hư hư thực thực bán ra giả đan còn không coi vào đâu, vấn đề là hắn giết chết thủ vệ, đây chính là trọng tội. Tại trước kia đan linh trên đại hội, cũng rất ít xuất hiện loại tình huống này. Tự tính toán ngẫu nhiên xuất hiện đối với thủ vệ động thủ người, cũng đều không cách nào tránh khỏi bị đan linh chi thành định tội trực tiếp xử tử. Coi như là những đại gia tộc kia thành viên, cũng không dám tại đan quốc gây chuyện. Cho nên khi bọn hắn xem ra, Cảnh Ngôn hôm nay chết chắc rồi. Dương Tiêu đại nhân, Cảnh Ngôn đè nặng nộ khí, đối với Dương Tiêu chắp tay. Ta không có nháo sự ý tứ, hơn nữa ta cũng không có bán ra bất luận cái gì giả đan. Cái này gọi Lãnh Phong đan sư, cùng tên kia gọi Cao Chiếu hộ vệ trong ngoài cấu kết, vu hãm ta bán ra giả đan, bọn họ là muốn của ta đan dược làm của riêng. Cảnh Ngôn đối với Dương Tiêu giải thích nói ra, Cảnh Ngôn cũng không phải rất hiểu rõ Dương Tiêu, nhưng Dương Tiêu cho Cảnh Ngôn cảm giác, hẳn là so sánh công chính người. Có lẽ, sẽ không bởi vì Lãnh Phong lời nói của một bên, tự định tội của mình. Ngươi ngậm máu phun người, ngươi bán giả đan, rõ ràng còn vu oan ta. Lãnh Phong tức giận quát, ta quầy hàng bên trên đan dược có phải hay không giả đan, cái này rất dễ dàng xem xét. Dương Tiêu đại nhân, không biết ngươi có phải hay không đan sư. Cảnh Ngôn nhìn về phía Dương Tiêu, ta không phải đan sư. Dương Tiêu đảo, cái kia cũng không thành vấn đề. Dương Tiêu đại nhân, ngươi có thể tìm một gã năng lực mạnh đan sư đến xem xét ta quầy hàng bên trên đan dược. Những đan dược này đều là trung cấp đan dược, xem xét thật giả cũng không khó. Cảnh Ngôn thản nhiên nói, Lãnh Phong sắc mặt, thoáng cái thay đổi. Hắn đương nhiên biết rõ, Cảnh Ngôn quầy hàng bên trên đan dược đều là chân đan. Mà nếu như Dương Tiêu thật sự tìm mặt khác cao cấp đan sư đến xem xét, cái kia lúc trước hắn theo như lời nói dối, tự hoàn toàn bạo lộ rồi. Không được, nhất định không thể để cho loại sự tình này phát sinh. Lãnh Phong lo lắng chuyển động ý niệm trong đầu, suy tư nên như thế nào ngăn cản Dương Tiêu tìm mặt khác đan sư đến xem xét đan dược. Không cần, Dương Tiêu nghe được Cảnh Ngôn lời nói, khoát khoát tay nói ra. Lãnh Phong trong nội tâm vui vẻ, không nghĩ tới Dương Tiêu rõ ràng căn bản không tin tưởng Cảnh Ngôn lời nói, thậm chí đều không gọi đan sư đến xem xét những đan dược này thật giả. Trên mặt của hắn, lần nữa hiện ra dáng tươi cười. Ta tin tưởng những đan dược này, đều thật sự. Dương Tiêu tiếp tục nói. Lần này, Lãnh Phong trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Dương Tiêu đây là ý gì? Chẳng lẽ lại, Dương Tiêu nhận thức cái này đeo mặt nạ bảo hộ ra hỏa? Cảnh Ngôn lúc này cũng có chút ngây người, hắn nhìn về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu, lại đối với hắn khẽ cười cười. Cảnh Ngôn lập tức hiểu được, Dương Tiêu xác thực là nhận ra chính mình. Biết rõ mình chính là đoạt được đang tiến hành luyện đan đại điển đệ nhất Cảnh Ngôn. Cũng thế, Dương Tiêu có thể nhận ra mình, cũng không phải việc khó gì. Chính mình mặc dù đeo mặt nạ bảo hộ, có thể Dương Tiêu cường giả như vậy, căn cứ khí tức của mình, có lẽ có thể nhận ra mình. Hơn nữa thanh âm của mình, cũng không có tận lực cải biến. Dương Tiêu vừa hiện thân thời điểm, có lẽ không có thoáng cái nhận ra. Nhưng hiện tại, nhất định là nhận ra rồi. Đa tạ Dương Tiêu đại nhân, Cảnh Ngôn đối với Dương Tiêu chắp chắp tay. Chương 771, Đạo Nguyên quả lại hiện ra. Dương Tiêu là nhận ra Cảnh Ngôn, bất quá hắn cũng không nói phá. Cảnh Ngôn đeo mặt nạ bảo hộ, hiển nhiên tựu là không muốn bị nhận ra. Cảnh Ngôn hiện tại danh khí cũng coi như thật lớn, như bị nhận ra, ở chỗ này bày quầy bán hàng bán đan dược, chuyện làm ăn kia là sẽ rất tốt rồi, nhưng quấy rối chỉ sợ cũng không phải ít. Đến lúc đó, nhất định có một đám người vây ở chỗ này tìm hắn luyện đan hoặc là mặt khác loạn thất bát tao sự tình. Dương Tiêu nhíu mày nhìn Lãnh Phong, Lãnh Phong lúc này lại có chút thất thần, hắn biết rõ chính mình tựa hồ có phiền toái. Lãnh Phong đan sư, cùng ta rời đi, ngươi nhiễu loạn giao dịch hội trật tự, cấu kết thủ vệ vu hãm người khác bán ra giả đan, đan linh chi thành đem đối với ngươi thẩm phán. Dương Tiêu đối với Lãnh Phong nói ra. Dương Tiêu vốn là không rất ưa thích Lãnh Phong người này biểu hiện ra vẻ đạo mạo, nhưng đã làm không ít xấu xa sự tình, Dương Tiêu quản lý đan quốc. Trong tay về Lãnh Phong tình báo tự nhiên không ít. Dương Tiêu đại nhân, ngươi, Lãnh Phong trên mặt mồ hôi lạnh, lập tức xông ra. Hắn phiền toái xác thực lớn hơn, đan linh chi thành, lại để cho đối với hắn thẩm phán. Một khi hắn tiếp nhận thẩm phán, cái kia hành vi phạm tội tuyệt đối sẽ không nhẹ. Hơn nữa, không chỉ là hôm nay hắn tại giao dịch hội bên trên làm những chuyện như vậy, chính là hắn trước kia làm những không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia sự tình, cũng nhất định sẽ bạo lộ. Lãnh Phong đan sư, không cần nhiều nói, theo ta đi. Dương Tiêu sắc mặt một hắc, Lãnh Phong, bị Dương Tiêu cường ngạnh mang đi, tên kia gọi Cao Chiếu thủ vệ đội trưởng thi thể, tự nhiên cũng bị mang đi. Bốn phía người vây xem, lúc này cũng đều làm không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Bọn hắn vừa mới còn tưởng rằng Cảnh Ngôn muốn xong đời, không thể tưởng được phong hồi lộ chuyển, Cảnh Ngôn chuyện gì đều không có, Bích Ngọc Lâu thủ tịch đan sư Lãnh Phong, lại bị Dương Tiêu đại nhân cho mang về rồi. Một ít so sánh thông minh, rất nhanh tự ý thức được, Dương Tiêu đại nhân chỉ sợ là nhận thức Cảnh Ngôn. Hơn nữa, Cảnh Ngôn thân phận khẳng định không thấp, bằng không Dương Tiêu đại nhân tuyệt đối sẽ không như thế tín nhiệm Cảnh Ngôn. Còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian mua sắm đan dược a. Cái này quầy hàng bên trên đan dược tiện nghi, phẩm chất lại tốt, ra tay nếu là bán đi, cái kia chịu thiệt đúng là chính mình. Ta muốn mua đan dược, ta có thứ mà ngươi cần linh dược, ta nơi này có một ít ngươi muốn khoáng thạch, ta muốn hối đoái. Trong lúc nhất thời, sinh ý trở nên vô cùng nóng nảy, Cảnh Ngôn thiếu chút nữa bận không qua nổi. Cũng may hắn võ đạo cảnh giới cường hoành, thần hồn cường đại, ngược lại là sẽ không xuất hiện luống cuống tay chân. Gần kề mấy canh giờ thời gian, Cảnh Ngôn tựu đã nhận được 5.000 vạn linh thạch, nhưng lại có hứa nhiều hơn mình cần các loại tài liệu. Chiếu vào tốc độ, không dùng được 3 ngày, ta tồn kho đan dược có thể bán được không sai biệt lắm. Cảnh Ngôn cũng rất vui sướng. Ngày thứ hai, quầy hàng bên trên các loại đan dược tựu bán sạch rồi, Cảnh Ngôn lại từ tu di giới chỉ trong xuất ra một đám. Đã đến đệ tam thiên, Cảnh Ngôn có thể bán đan dược tựu không nhiều lắm rồi, hắn dù sao cũng phải lưu một ít chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lúc này, trên người hắn linh thạch hàng hiện có, đã vượt qua 100 triệu 5.000 vạn linh thạch, hơn nữa đại lượng các loại cao cấp linh dược cùng khoáng thạch các thứ phẩm. Đối với kết quả này, Cảnh Ngôn tự nhiên cũng rất hài lòng. Ta muốn mua kim yến đan. Quầy hàng trước, một gã thân mặc màu đỏ váy dài nữ tính võ giả nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. Không có ý tứ, kim yến đan không có. Cảnh Ngôn đáp lại, kim yến đan cũng là một loại lục cấp đan dược, bất quá kim yến đan cũng không thường dùng. Cảnh Ngôn mặc dù luyện chế ra một ít, nhưng luyện chế không nhiều lắm. Hai ngày này, cũng bán được không sai biệt lắm, mặc dù còn thừa lại mấy khỏa, nhưng Cảnh Ngôn không có ý định ra lại bán rồi. Không có à, cái này nữ tính võ giả có chút thất vọng. Ân, xin lỗi, Cảnh Ngôn gật gật đầu. Vậy là ngươi đan sư sao? Có thể luyện chế ra kim yến đan sao? Nếu như ngươi có thể luyện chế, ta có thể dùng những vật này cùng ngươi đổi. Nữ tính võ giả cầm trên tay ra một ít gì đó nói ra. Cảnh Ngôn vừa muốn cự tuyệt, đột nhiên, hắn ánh mắt chừng lớn hơn một chút, nhìn xem nữ tính võ giả trong tay cầm vật phẩm. Đạo nguyên quả, Cảnh Ngôn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Tại hắn quầy hàng trên trang giấy, xác thực có ghi đến thu mua đạo nguyên quả. Nhưng là hơn hai ngày thời gian, không có người nào cầm đạo nguyên quả tới. Trên thực tế, Cảnh Ngôn mình cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì, đạo nguyên quả quá hiếm thấy. Tại thiên nguyên đại lục bên trên căn bản là tìm không thấy loại linh dược này. Cảnh Ngôn sở dĩ viết ra thua mua, thì ra là thử thời vận, hắn cũng không biết là, có người có thể xuất ra đạo nguyên quả. Lúc trước Hạo Phong thành thành chủ đưa cho Cảnh Ngôn cái kia khỏa đạo nguyên quả, là hắn theo một cái di tích trong tìm được. Có lẽ còn có những người khác, tại một ít di tích trong phát hiện đạo nguyên quả, nhưng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Không thể tưởng được người này nữ võ giả, rõ ràng lấy ra đạo nguyên quả. Hơn nữa, còn không phải một khỏa, mà là bốn khỏa. Đạo nguyên quả đối với bình thường võ giả mà nói, phục dụng về sau, hiệu quả chủ yếu là phụ trợ võ giả tập trung tinh thần, gia tăng nhất định được ngộ tính. Thế nhưng mà đối với Cảnh Ngôn mà nói, lại có thể luyện chế thần đạo đan. Lúc ấy Cảnh Ngôn phục dụng một khỏa thần đạo đan, mà ngay cả đột phá mấy cái tiểu cảnh giới, có thể thấy được uy lực của nó. Ngươi còn cần loại trái cây này sao? Nữ võ giả ba ba nhìn qua Cảnh Ngôn, muốn, Cảnh Ngôn đương nhiên muốn. Vậy là ngươi đan sư sao? Còn có thể luyện chế kim yến đan sao? Nữ võ giả lại hỏi, ta là đan sư, có thể luyện chế kim yến đan. Cảnh Ngôn vội vàng nói, thật vất vả lần nữa đụng phải đạo nguyên quả, sao có thể bỏ qua? Cảnh Ngôn cảm ứng thoáng một phát nữ võ giả tu vi, hắn lại ngẩn người thần, người này nữ võ giả, rõ ràng chưa bước vào đạo linh cảnh, chỉ là tiên thiên đỉnh phong. Nàng là từ chỗ nào, lấy tới những đạo nguyên quả này? Nữ võ giả trong tay đạo nguyên quả, tuyệt đối không phải giả. Nếu như Cảnh Ngôn chưa thấy qua đạo nguyên quả, chỉ là căn cứ Càn Khôn đan đạo bên trên tin tức, có lẽ vẫn không thể hoàn toàn xác định thật giả. Có thể Cảnh Ngôn là bái kiến đạo nguyên quả, còn dùng hắn luyện chế qua thần đạo đan, hắn 100% khẳng định, nữ võ giả trong tay tựu là tự mình cần đạo nguyên quả. Vậy thì tốt quá, vậy ngươi, lúc nào có thể lại luyện chế kim yến đan đâu? Nữ võ giả tựa hồ là có chút sốt ruột, như vậy, ngươi có thể hay không đi với ta yêu hải thương hội? Ta luyện đan, cần một ít thời gian, bất quá tối đa hai ngày có thể. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút nói ra, trên người hắn, còn có kim yến đan. Bất quá, hắn rất muốn biết nữ võ giả đạo nguyên quả là từ chỗ nào lấy tới, cho nên. Yêu hải thương hội à, ta biết rõ yêu hải thương hội, ta có thể đi theo ngươi. Nữ võ giả tựa hồ là có chút ngây thơ, ngươi là yêu hải thương hội người sao? Xem như thế đi, chúng ta đây, ta sẽ đi ngay bây giờ. Cảnh Ngôn đạo, tốt, thế nhưng mà, ngươi quầy hàng làm sao bây giờ à? Nữ võ giả nhìn Cảnh Ngôn quầy hàng bên trên còn thừa lại chút ít đan dược. Đây là việc nhỏ, Cảnh Ngôn cười nói, hắn tùy tiện kêu đến một gã võ giả, đem quầy hàng lệnh bài cho đối phương, nói cho hắn biết cái này quầy hàng còn có tiếp cận một ngày hữu hiệu thời gian. Quầy hàng đã cho ta, đòi tiền sao? Cái kia võ giả sướng sờ sau lập tức hỏi, miễn phí, Cảnh Ngôn khoát tay, tên võ giả này lập tức đại hỉ, giống như bầu trời mất cái đại rơi xuống. Cảnh Ngôn cùng nữ võ giả đi rồi. Hắn lập tức đem quầy hàng qua tay. Chương 773, đơn thuần hài tử, yêu hải thương hội, Cảnh Ngôn tiến vào thương hội, liền cầm xuống mặt nạ bảo hộ. hắn mang theo nữ võ giả tiến đến, thương hội rất nhiều người mặc dù kinh ngạc, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Cảnh Ngôn là thương hội danh dự hội trưởng, đừng nói mang một mình vào đây, tựu là mang một đám người tiến đến cũng không ai dám nghi vấn cái gì. Ngươi tên là gì? Cảnh Ngôn hỏi nữ võ giả. Ta gọi Dịch tiểu tử. Nữ võ giả sợ hãi mà nói, nàng dò xét thương hội bên trong, có chút câu nệ bộ dạng. Đừng sợ, Cảnh Ngôn nhìn ra Dịch tiểu tử là có chút sợ hãi. A, Dịch tiểu tử nhẹ gật đầu. Cảnh Ngôn mang theo Dịch tiểu tử đi vào gian phòng của mình. Ngươi muốn đổi bao nhiêu kim yến đan? Cảnh Ngôn lại hỏi. Kim yến đan mặc dù là lục cấp đan dược, thế nhưng mà hắn giá trị không cách nào cùng đạo nguyên quả so sánh với. Nhất là đối với Cảnh Ngôn mà nói, đạo nguyên quả giá trị càng thì không cách nào cân nhắc. Ta muốn đổi 10 khỏa, được không? Dịch tiểu tử cân nhắc một hồi lâu, mới trả lời Cảnh Ngôn. Chính cô ta, tựa hồ cũng chưa nghĩ ra dùng như thế nào đạo nguyên quả đổi kim yến đan. 10 khỏa, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày. Đạo nguyên quả mặc dù chân quý, nhưng một khỏa đạo nguyên quả, trên đại lục nhất định là không cách nào đổi đến 10 khỏa kim yến đan. 10 khỏa kim yến đan giá trị hơn 1.000 vạn linh thạch, mà đạo nguyên quả tự tính toán cầm lấy đi đấu giá, chỉ sợ cũng có thể đánh ra 500 vạn đến 1.000 vạn linh thạch giá cả. Dù sao những người khác đạt được đạo nguyên quả, thì không cách nào luyện chế ra thần đạo đan, chỉ có thể trực tiếp nuốt sử dụng. Tại Thiên Nguyên đại lục bên trên, có thể luyện chế ra thần đạo đan đan sư, chỉ sợ cũng tự Cảnh Ngôn một người mà thôi. Không phải chỉ có 4 khỏa, ta còn có thêm nữa trái cây. Dịch tiểu tử gặp Cảnh Ngôn nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức một trắng, nàng vội vàng lại từ tu di giới chỉ trong xuất ra càng nhiều nữa đạo nguyên quả. 1 khỏa, 2 khỏa, trọn vẹn 17 khỏa đạo nguyên quả. Cảnh Ngôn trợn tròn mắt. Tại giao dịch hội Cảnh Ngôn quầy hàng trước khi, Dịch tiểu tử chỉ lấy ra 4 khỏa đạo nguyên quả. Bất quá 4 khỏa đạo nguyên quả cũng đã lại để cho Cảnh Ngôn phi thường kích động rồi. Không nghĩ tới, Dịch tiểu tử trên người rõ ràng khoảng chừng 17 khỏa đạo nguyên quả nhiều. Mà lại để cho Cảnh Ngôn có chút im lặng chính là, hắn cho rằng Dịch tiểu tử mới vừa nói đổi 10 khỏa kim yến đan, chỉ dùng để 1 khỏa đạo nguyên quả đến trao đổi. Mà hiện tại xem ra, Dịch tiểu tử là định dùng sở hữu đạo nguyên quả để đổi 10 khỏa kim yến đan. Chứng kiến 17 khỏa đạo nguyên quả, Cảnh Ngôn xác thực là có chút há hốc mồm. Thật sự làm không rõ ràng lắm, Dịch tiểu tử là từ chỗ nào lấy tới nhiều như vậy đạo nguyên quả. 17 khỏa đạo nguyên quả, luyện chế thành thần đạo đan, cái kia có thể làm cho thực lực của mình tăng lên tới trình độ nào? Đạo vương cảnh đỉnh phong, tuyệt đối là lỏng lẻo có thể đạt tới. Cái kia, nếu những đạo nguyên quả này không cách nào đổi 10 khỏa kim yến đan, thiếu một ít cũng có thể. Dịch tiểu tử còn nói thêm, cô nương này, thật đúng là có chút ít ngốc, đổi 10 khỏa kim yến đan hoàn toàn không có vấn đề, ngươi những đạo nguyên quả này, rất chân quý. Cảnh Ngôn cười khổ một cái nói, Dịch tiểu tử nghe được Cảnh Ngôn nói như vậy, lập tức tùng ra một hơi bộ dạng. Ta có thể hỏi một chút ngươi, ngươi là từ chỗ nào lấy tới những đạo nguyên quả này sao? Cảnh Ngôn thăm dò tính mà hỏi, nha, ta cũng không biết cái kia là địa phương nào, bất quá, chỗ kia rất xa, ta cùng tỷ tỷ hai người. Đi hơn 2 năm thời gian mới đến cái chỗ kia. Tỷ tỷ nói, chỗ đó gọi Vô Vọng Thâm Uyên, chỗ kia rất nguy hiểm đâu rồi, ta đã thấy rất lợi hại linh thú, bất quá chỗ đó có rất nhiều loại trái cây này, còn có những thứ khác linh dược, chỉ là chúng ta không dám xâm nhập, ngay tại biên giới ngắt lấy những trái cây này sẽ trở lại rồi. Dịch tiểu tử lâm vào nhớ lại, mang trên mặt sợ hãi biểu lộ. Vô Vọng Thâm Uyên, Cảnh Ngôn thật là bị trấn trụ rồi. Vô Vọng Thâm Uyên, Cảnh Ngôn cũng biết cái chỗ này tồn tại. Vô Vọng Thâm Uyên, tại Thiên Nguyên đại lục cực bắc chi địa, đó là cấm địa. Đại lục ở bên trên bất luận cái gì võ giả cũng biết, Vô Vọng Thâm Uyên tuyệt đối không thể đặt chân. Nghe nói tựu là đạo hoàng cảnh cường giả, chỉ cần đi vào Vô Vọng Thâm Uyên, cũng là có đi không về. Không nghĩ tới, trước mặt cái này liền đạo linh cảnh đều không có bước vào Dịch tiểu tử, rõ ràng cùng tỷ tỷ tiến vào qua cấm địa Vô Vọng Thâm Uyên. Cảnh Ngôn thật sự không biết nên kể một ít cái gì. Vô Vọng Thâm Uyên Cảnh Ngôn không có đi qua. Chỗ kia quá xa rồi, mặc dù là hắn tốc độ bây giờ muốn đến chỗ đó, chỉ sợ cũng là cần mấy tháng thời gian. Dịch tiểu tử cùng tỷ tỷ của nàng không chỉ có tiến nhập Vô Vọng Thâm Uyên, rõ ràng còn có thể sống được đi ra, thật là có chút khó tin. Bất quá, Cảnh Ngôn ngược lại là cũng không có hoài nghi Dịch tiểu tử nói láo, bởi vì hắn thật sự tìm không thấy Dịch tiểu tử lừa gạt lý do của mình. Dịch tiểu tử nếu không muốn nói cho hắn biết đạo nguyên quả lai lịch, cái kia trực tiếp cự tuyệt trả lời hắn tựu là căn bản không cần phải làm ra một cái Vô Vọng Thâm Uyên đến lừa gạt. Dịch tiểu tử, cái này lưỡng sao sao sẽ ngộ ở thương hội, ta hiện tại luyện chế kim yến đan, chờ luyện tốt về sau tự cùng ngươi trao đổi. Cảnh Ngôn đối với Dịch tiểu tử nói ra, tốt, Dịch tiểu tử gật đầu. Sau đó Cảnh Ngôn gọi người tới, cho Dịch tiểu tử an bài một cái phòng, hắn tắc thì lập tức luyện chế đan dược. Mặc dù Dịch tiểu tử nói chỉ cần 10 khỏa kim yến đan, nhưng Cảnh Ngôn lại không thể như vậy lừa người, nhất là lừa bịp Dịch tiểu tử như vậy ngây thơ người. Dùng 2 ngày thời gian, Cảnh Ngôn luyện chế ra đại lượng trung cấp đan dược, trong đó tựu kể cả mấy chục khỏa kim yến đan. Cảnh Ngôn không vấn đề Dịch tiểu tử tỉ tỉ là cái gì tu vi, nhưng chắc hẳn cũng sẽ không so Dịch tiểu tử mạnh bao nhiêu, tối đa cũng tựu là đạo linh cảnh võ giả. Trung cấp đan dược, các nàng có lẽ phù hợp sử dụng. Chuẩn bị xong đại lượng trung cấp đan dược, Cảnh Ngôn gặp lại Dịch tiểu tử. Dịch tiểu tử, đan dược ta luyện chế tốt rồi. Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói, ân, chúng ta đây trao đổi được không nào? Ta phải trở về, bằng không thì tỉ tỉ muốn lo lắng ta rồi. Dịch tiểu tử tựa hồ có chút lo lắng. Tốt, Cảnh Ngôn đem chính mình chuẩn bị đan dược, đều lấy ra. Tuyệt đại đa số đều là trung cấp đan dược, bất quá trong đó, cũng có một ít tam cấp đan dược linh anh đan. Dịch tiểu tử có thể dùng linh anh đan tu luyện, như vậy có thể mau chóng đạt tới tiên thiên đỉnh phong cực hạn. Dịch tiểu tử, những đan dược này đều là của ngươi rồi. Cảnh Ngôn đem sở hữu đan dược, đều đổ lên Dịch tiểu tử trước mặt, bất quá, đan dược các ngươi ngàn vạn không thể tùy tiện lấy ra, dùng thời điểm cũng phải cẩn thận, không nên bị những người khác trông thấy. Cảnh Ngôn là hảo ý, nhiều như vậy đan dược, giá trị kinh người. Nếu là bị một ít lòng dạ khó lường người chứng kiến, cái kia Dịch tiểu tử sẽ có nguy hiểm. Cái này, những đan dược này đều là cho ta sao của ta, thế nhưng mà, ta chỉ muốn kim yến đan đó ha. Dịch tiểu tử ngây ngẩn cả người, kim yến đan có, ngươi xem tại đây, cái này mấy bình ngọc trong, có hơn 20 khỏa kim yến đan. Cảnh Ngôn cười lấy ra mấy cái nở rộ kim yến đan bình ngọc. Dịch tiểu tử nhìn nhìn, xác định bên trong xác thực là kim yến đan. Như thế nào hội nhiều như vậy à? Không cần nhiều như vậy, chỉ cần 10 khỏa kim yến đan là được rồi. Dịch tiểu tử có chút cục xúc bất an, nàng đương nhiên cũng muốn những đan dược này, có thể nàng lại cảm giác mình đạo nguyên quả không đủ để hối đoái đến nhiều như vậy đan dược. Người đạo nguyên quả, giá trị nhiều như vậy đan dược. Cảnh Ngôn khoát khoát tay, thu lại a, lại nói tiếp, ta còn chiếm tiện nghi nữa nha. Được rồi, cảm ơn ngươi rồi, ta đi đây a. Dịch tiểu tử thu hồi đan dược, liền hướng Cảnh Ngôn cáo từ. Chương 775, Bích Ngọc Lâu lâu chủ. Dịch tiểu tử ly khai, Cảnh Ngôn liền lập tức chuẩn bị luyện chế thần đạo đan. Thần đạo đan mấu chốt nhất tài liệu đạo nguyên quả đã được đến, những thứ khác phụ liệu rất dễ dàng đạt được. Đừng nói nơi này là đan quốc, tựu là tại Lam Khúc quận, cũng có thể nhẹ nhõm tìm được thần đạo đan phụ trợ tài liệu. Cảnh Ngôn tiến vào càn khôn không gian, dùng càn khôn đan lô luyện chế thần đạo đan. Thần đạo đan là một loại đặc thù đan dược, không có đẳng cấp. Trên lý luận mà nói, mặc dù là một cấp đan sư, chỉ cần biết rằng đan phương, cũng có thể thành công luyện chế thần đạo đan. Nhưng trên thực tế, luyện chế thần đạo đan cũng không phải dễ dàng như vậy, nó luyện chế phi thường phức tạp, cần linh dược chủng loại cũng rất nhiều, nếu như không có cường đại tinh thần cùng nguyên khí, đem rất khó thành công luyện chế ra loại đan dược này. Một lò thần đạo đan, tự là hôm nay Cảnh Ngôn, cũng trọn vẹn dùng tốt mấy canh giờ mới hoàn thành, so luyện chế lục cấp đan dược đều hao tâm tổn trí nhiều lắm. Nhất đẳng phẩm chất, chứng kiến theo trong lò đan lấy ra thần đạo đan, Cảnh Ngôn có chút thất vọng. Trước đó lần thứ nhất luyện chế thần đan đảo, đạt tới hoàn mỹ phẩm chất, cho nên hiệu quả mới có thể ra ngoài ý định. Lúc này đây luyện chế, đan dược chỉ đạt tới nhất đẳng phẩm chất, không cách nào cùng hoàn mỹ phẩm chất so sánh với. Một lò đan dược, chỉ có một khỏa. Thông thường đan dược trên lý luận một lò có thể thành đan 9 khỏa, đặc thù đan dược không ở trong đám này. Đặc thù đan dược, phần lớn đều chỉ có thể thành đan một khỏa. Xem ra dùng ta hiện tại năng lực, muốn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, độ khó còn rất lớn a. Lần này luyện đan, Cảnh Ngôn đem nguyên lực đều đem ra hết. Bất quá bởi vì vừa mới đạt được nguyên lực không lâu, Cảnh Ngôn đối với nguyên lực sử dụng không phải rất quen thuộc, không thể phát huy nguyên lực tác dụng lớn nhất. Trước phóng một phòng a, Cảnh Ngôn lắc đầu, không có vội vã tiếp tục luyện chế thần đạo đan. Trên người hắn mặc dù còn có 16 khỏa đạo nguyên quả, nhưng đạo nguyên quả dùng một khỏa tựu ít đi một khỏa. Mặc dù hiện tại biết rõ, tại Vô Vọng Thâm Uyên trong, khả năng có rất nhiều đạo nguyên quả, nhưng cái này tràn ngập không xác định tính. Cảnh Ngôn cũng không biết mình, lúc nào có thể đi vào Vô Vọng Thâm Uyên. Vô Vọng Thâm Uyên bị Thiên Nguyên Đại Lục võ giả xưng là cấm địa, tuyệt đối không phải là không có đạo lý. Chính mình, chỉ sợ ít nhất cũng phải đạt tới đạo hoàng cảnh, mới có thể tiến nhập Vô Vọng Thâm Uyên nhìn xem. Phải biết rằng theo như đồn đãi, mà ngay cả một ít đạo hoàng cảnh võ giả tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, đều không có rồi trở về. Cấm địa, vô cùng hung hiểm, cũng được xưng là tử vong chi địa. Cảnh Ngôn sẽ không dễ dàng mạo hiểm tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên. Tạm thời buông tha cho luyện chế thần đạo đan, đợi đến lúc càng thêm quen thuộc nguyên lực về sau, lại tiếp tục luyện chế. Cảnh Ngôn rời phòng, tại Ưu Hải Thương Hội trong dùng bình thường linh thạch, hối đoái 10.000 miếng cực phẩm linh thạch. Bởi vì hắn là thương hội danh dự hội trưởng, cho nên một miếng cực phẩm linh thạch, chỉ cần 3.000 miếng bình thường linh thạch. Hối đoái 10.000 miếng cực phẩm linh thạch, dùng Cảnh Ngôn 3.000 vạn bình thường linh thạch. Sau đó Cảnh Ngôn lại nhớ tới gian phòng, nuốt thần đạo đan, hắn muốn nhìn một chút chính mình bước vào đạo sư cảnh về sau, sử dụng thần đạo đan hiệu quả. Mà sở dĩ hối đoái cực phẩm linh thạch, tắc thì chủ yếu dùng để phụ trợ. Đem thần đạo đan nuốt về sau, Cảnh Ngôn sẽ đem bàn tay đặt ở một đống cực phẩm linh thạch bên trên hấp thu năng lượng. Bất quá, hiện tại cực phẩm linh thạch đối với Cảnh Ngôn mà nói, hiệu quả đã rất kém cỏi rồi. Hắn nguyên khí, vốn là phi thường hùng hậu, tại đạo linh cảnh đỉnh phong thời điểm, tự có thể so với bình thường đạo sư cảnh hậu kỳ. Hiện tại hắn bước vào đạo sư cảnh, tăng lên nguyên khí, cần năng lượng thì càng nhiều. Cho nên coi như là đồng thời hấp thu trên 100 miếng cực phẩm linh thạch, đều có chút chưa đủ nguyên. Hắn nguyên khí, quá mức hùng hậu rồi. Cảnh Ngôn mặc dù không có cùng đạo vương cảnh võ giả giao thủ qua, nhưng là lường trước, hắn hiện tại nguyên khí tự tính toán so ra kém đạo vương cảnh sơ kỳ võ giả, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Thần đạo đan bị Cảnh Ngôn hấp thu về sau, phần bụng vụ tuyền, tự nhiên lột xác. Đại lượng năng lượng dũng mãnh vào, trèo chống vụ tuyền lột xác. Cảnh Ngôn trước người cực phẩm linh thạch, đổi một đống lại một đống, đương một đống cực phẩm linh thạch năng lượng hao hết về sau, Cảnh Ngôn liền càng hội mặt khác một đống tiếp tục hấp thu trong đó ẩn chứa năng lượng. Mấy ngày về sau, Cảnh Ngôn cảnh giới, trực tiếp theo đạo sư cảnh sơ kỳ, tấn thăng đến đạo sư cảnh trung kỳ. Bất quá, một khỏa đạo nguyên quả năng lượng, cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhất đẳng đạo nguyên quả, xác thực so hoàn mỹ đạo nguyên quả chênh lệch rất nhiều. Cảnh Ngôn lắc đầu, đạo sư cảnh sơ kỳ tấn chức đạo sư cảnh trung kỳ, sẽ dùng một khỏa đạo nguyên quả. Nếu là theo đạo sư cảnh trung kỳ tấn chức đạo sư cảnh hậu kỳ, chỉ sợ ít nhất phải hai khỏa nhất đẳng đạo nguyên quả. Hoặc là, nếu có hoàn mỹ phẩm chất đạo nguyên quả, có lẽ một khỏa có thể thỏa mãn cảnh giới tấn chức. Cảnh Ngôn chuyển ý niệm trong đầu, tiếp được thời gian, Cảnh Ngôn ngẫu nhiên đi đan linh đại hội nhìn xem, phát hiện cảm thấy hứng thú vật phẩm, liền trực tiếp mua lại, dù sao trên người hắn linh thạch nhiều. Bất quá đại đa số thời gian, hắn đều tại Ưu Hải Thương Hội trong, quen thuộc nguyên lực. Nguyên lực xác thực là không giống bình thường chân bảo, trong đó ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng. Cỗ lực lượng này Cảnh Ngôn còn rất lạ lẫm, nhưng theo thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn cũng có thể chậm rãi đối với cỗ lực lượng này quen thuộc. Một ngày này, Cảnh Ngôn chính trong phòng nghiên cứu nguyên lực. Cảnh Ngôn hội trưởng, người bây giờ có rảnh không? Bên ngoài, truyền đến thanh như hội trưởng mềm thanh âm. À, có rảnh, Cảnh Ngôn kéo mở cửa phòng, chứng kiến thanh như đứng ở bên ngoài. Có rảnh là tốt rồi. Thanh Như đối với Cảnh Ngôn lộ ra một cái mê người dáng tươi cười, tiếp tục nói, là như thế này, Bích Ngọc Lâu Trình Dục Lâu Chủ vừa rồi tới, nàng muốn gặp gặp ngươi. Bích Ngọc Lâu Lâu Chủ, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, đúng, nàng muốn gặp ngươi, cũng không nói là chuyện gì. Bất quá, nếu như ngươi không muốn gặp nàng, ta có thể cùng nàng nói. Thanh Như cũng không phải quá để ý nói, Bích Ngọc Lâu Lâu Chủ, tại Đan Quốc mặc dù không nhỏ ảnh hưởng, nhưng Bích Ngọc Lâu còn không cách nào cùng Ưu Hải Thương Hội so sánh với. Bích Ngọc Lâu dù sao chỉ là đan lâu, nghiệp vụ chủ yếu cùng đan dược có quan hệ. Mà thương hội nghiệp vụ lại hỗn tạp nhiều lắm. Tình hình chung, Thanh Như ngược lại là sẽ cho Bích Ngọc Lâu Lâu Chủ mặt mũi, nhưng cái này muốn xem sự tình gì. Nếu như Cảnh Ngôn không muốn gặp Trình Dục Lâu Chủ, cái kia Thanh Như cũng không thấy được là vấn đề lớn. Đã Bích Ngọc Lâu Lâu Chủ đến rồi, chỉ thấy gặp a. Cảnh Ngôn trầm ngâm một chút nói ra, trước đó Cảnh Ngôn cũng không có cùng Trình Dục đã từng quen biết, bất quá Cảnh Ngôn có thể đoán được, Trình Dục muốn thấy mình, rất có thể cùng bọn họ Bích Ngọc Lâu thủ tịch đan sư Lãnh Phong có quan hệ. Cũng chính vì vậy Lãnh Phong, Cảnh Ngôn đối với Bích Ngọc Lâu ấn tượng thật không tốt. Cái này Lãnh Phong phẩm tính rõ ràng không được, lại có thể đảm nhiệm Bích Ngọc Lâu thủ tịch đan sư, toàn bộ Bích Ngọc Lâu, chỉ sợ cũng không có gì đặc biệt. Bất quá Bích Ngọc Lâu Lâu chủ Trình Dục đã đến rồi, cái kia gặp một lần cũng không sao. Tốt, Trình Dục Lâu chủ lúc này đang tại phòng khách. Chúng ta bây giờ qua đi. Thanh Như nói ra, đi, Cảnh Ngôn gật đầu, một lát sau, hai người tới Ưu Hải Thương Hội phòng khách. Vừa tiến đến, Cảnh Ngôn liền chứng kiến một gã thân mặc hắc bào nữ tử, tướng mạo cũng không phải sai, nhưng Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, áo đen nữ tử niên kỷ khẳng định không nhỏ, có lẽ so Thanh Như lớn tuổi nhiều lắm. Chương 777, không nể tình, nhìn thấy Cảnh Ngôn cùng Thanh Như tiến đến, áo đen nữ tử lập tức đứng người lên, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Vị này nhất định chính là Cảnh Ngôn hội trưởng a, quả nhiên rất tuổi trẻ, cùng theo như đồn đãi đồng dạng. Áo đen nữ tử rất nhiệt tình, Trình Dục Lâu chủ, vị này xác thực chính là chúng ta Ưu Hải Thương Hội danh dự hội trưởng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn hội trưởng, vị này tựu là Bích Ngọc lâu Trình Dục lâu chủ. Thanh Như phân biệt giới thiệu nói, Trình Dục lâu chủ, không biết ngươi tới Ưu Hải Thương hội tìm ta, có gì phân phó? Cảnh Ngôn đi thẳng vào vấn đề hỏi, bởi vì đối với Bích Ngọc lâu không có ấn tượng tốt, cho nên Cảnh Ngôn cũng lười được khách sáo. Trình Dục thân là Bích Ngọc lâu lâu chủ, tự nhiên nghe ra Cảnh Ngôn trong giọng nói không kiên nhẫn. Cảnh Ngôn hội trưởng thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Trình Dục cười khan một tiếng, là như thế này, ta biết rõ Bích Ngọc lâu Lãnh Phong đan sư, cùng Cảnh Ngôn hội trưởng ngươi đã xảy ra một ít không thoải mái, cho nên ta cố ý tới, đại biểu Lãnh Phong đan sư hướng Cảnh Ngôn hội trưởng ngươi xin lỗi. Trình Dục cười nói, Thanh Như ở một bên nghe nói như thế, nhíu nhíu mày. Vừa rồi Trình Dục chưa nói vì sao phải gặp Cảnh Ngôn, cho nên nàng cũng không biết Trình Dục ý đồ đến. Mà Cảnh Ngôn cùng Bích Ngọc lâu Lãnh Phong lúc nào phát sinh xung đột, nàng cũng không rõ ràng lắm. Cảnh Ngôn chưa bao giờ nhắc tới qua chuyện này. Trình Dục lâu chủ khách khí, căn bản không cần xin lỗi. Đan Linh Chi Thành, hội xử lý chuyện này. Bất quá, Trình Dục lâu chủ tin tức con đường Chi Linh Mẫn, thật đúng là làm cho người kinh ngạc. Cảnh Ngôn không mặn không nhạt mà nói, sau một câu, cũng có chút mỉa mai rồi. Ngày đó hắn cùng với Lãnh Phong xung đột thời điểm, là đeo mặt nạ bảo hộ. Nhưng bây giờ, Trình Dục rõ ràng có thể tra ra, ngày đó cùng Lãnh Phong xung đột người tựu là tự mình, bởi vậy có thể thấy được, Trình Dục năng lượng cũng không nhỏ. Trình Dục cau mày, nàng nhìn ra được, Cảnh Ngôn đây là giải quyết việc chung ý tứ. Nàng Bích Ngọc lâu thủ tịch đan sư, đến nay còn bị giam giữ tại Đan Linh Chi Thành chờ đợi thẩm phán. Mà thẩm phán thời gian, đã tới gần rồi, một khi thẩm phán kết quả đi ra, cái kia hết thảy tựu đều đã chậm. Nàng cũng nhiều phương hoạt động, nhưng là hiệu quả không rõ ràng, rất khó tìm đến phương pháp đem Lãnh Phong kiếm đi ra. Cuối cùng nhất hết cách rồi, nàng mới đến tìm Cảnh Ngôn. Nếu như Cảnh Ngôn cái này người trong cuộc không truy cứu rồi, cái kia Lãnh Phong chịu tội, dĩ nhiên là nhỏ đi rất nhiều. Chỉ cần Bích Ngọc lâu hoạt động một phen, không khó đem hắn theo Đan Linh Chi Thành làm ra đến. Cảnh Ngôn hội trưởng, ta lần này đến, xác thực là hướng ngươi xin lỗi. Lãnh Phong đan sư lúc ấy, thật sự không biết chủ quán là ngươi. Trình Dục còn nói thêm, Trình Dục lâu chủ có ý tứ là nói, nếu như ngày đó cái kia chủ quán không phải ta, mà là những người khác, Lãnh Phong có thể tùy tiện vu hãm vậy sao? Cảnh Ngôn nghe được Trình Dục lời nói, nguyên vốn đã không có còn lại bao nhiêu lửa giận, thoáng cái lại đốt lên. Bây giờ nhìn lại, Cảnh Ngôn ngày đó cùng Lãnh Phong xung đột, xác thực không có lọt vào nhiều tổn thất lớn. Thế nhưng mà, nếu như Cảnh Ngôn thực lực không đủ cường, không có đoạt được luyện đan đại điển đệ nhất danh, hiện tại tình cảnh của hắn sẽ rất khó nói. Ngày đó Lãnh Phong cùng cái kia Cao Chiếu cấu kết, nếu không là hắn võ đạo tu vi cường hãn, tất nhiên sẽ bị tập cầm lên. Muốn nói lời xin lỗi tự hiểu rõ, khả năng sao? Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh, ta không phải ý tứ kia. Cảnh Ngôn hội trưởng, Lãnh Phong xác thực lỗ mãng rồi, đối với hành vi của hắn, ta cũng hiểu được rất phẫn nộ. Nhưng hắn dù sao cũng là Bích Ngọc lâu thủ tịch đan sư, đan đạo năng lực rất cường, ta không thể thấy chết mà không cứu được a. Cảnh Ngôn hội trưởng, chỉ cần ngươi có thể giơ cao đánh khẽ buông tha Lãnh Phong đan sư lúc này đây, ta lập tức dâng 1.000 vạn linh thạch dùng bề ngoài áy náy. Trình Dục nói xong, mượn ra một cái tu di giới chỉ, muốn giao cho Cảnh Ngôn. 1.000 vạn linh thạch xin lỗi, Bích Ngọc lâu thủ bút, xác thực không coi là nhỏ. 1.000 vạn linh thạch, thật sự không tính thiếu. Bất quá Cảnh Ngôn sẽ quan tâm sao? Cảnh Ngôn luyện chế một lò long hổ đan, đấu giá giá vượt qua 5.000 vạn. Trình Dục lâu chủ, ta bất lực. Giam giữ Lãnh Phong không phải ta, mà là Đan Linh Chi Thành, xin lỗi. Nếu như không có chuyện gì khác tình, ta còn có việc muốn bể bột, sẽ không tiến. Cảnh Ngôn phất phất tay, căn bản là không thấy Trình Dục trong tay tu di giới chỉ, hắn nói xong, tự rời khỏi phòng. Trình Dục lộ ra thần sắc khó xử, nàng cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn thái độ sẽ như thế cường ngạnh. Hiện tại xem ra, muốn từ Cảnh Ngôn bên này bắt tay vào làm, có chút không có khả năng rồi. Xem Cảnh Ngôn ý tứ. 1.000 vạn linh thạch không được, 2.000 vạn 3.000 vạn linh thạch chỉ sợ cũng không được. Một vòng lạnh ý, tại Trình Dục trong ánh mắt lóe lóe, nàng có chút tức giận. Nàng tự mình tới xin lỗi, Cảnh Ngôn rõ ràng hoàn toàn không để cho nàng mặt mũi. Nàng giàu gì cũng là Bích Ngọc lâu lâu chủ, tại Đan Quốc coi như là tính ra thượng đẳng nhân vật, Cảnh Ngôn lại hoàn toàn không để cho nàng mặt mũi. Cái gì đó, chẳng phải leo lên tân tú đan vương bảng đệ nhất mà. Trình Dục trong nội tâm chửi bới, Trình Dục lâu chủ. Thật có lỗi a, chuyện này, ta cũng không giúp đỡ được cái gì. Thanh Như thái độ, cũng lãnh đạm rất nhiều. Nếu là tình huống bình thường, nàng cũng không phải muốn cùng Bích Ngọc Lâu trở mặt, chẳng qua nếu như là vì Cảnh Ngôn, nàng cũng hoàn toàn có thể không quan tâm Bích Ngọc Lâu, không phải là đan quốc lớn nhất đan lâu mà. Đắc tội cũng mà đắc tội với, không coi là cái gì. Thanh Như hội trưởng, cáo từ. Trình Dục cứng rắn vứt bỏ một câu, liền quay người ly khai. Đan Linh Chi Thành, dưới mặt đất lao tù. Lâu chủ, như thế nào đây? Tiểu tử kia nói như thế nào? Bị giam giữ tại trong lao tù Lãnh Phong, nhìn thấy Trình Dục tới, vội vã lại hỏi. Mặc dù gần kề mới bị giam giữ 10 ngày, có thể Lãnh Phong nhưng thật giống như thay đổi hoàn toàn một người, phảng phất thoáng cái thương giả đi rất nhiều. Trình Dục nhìn Lãnh Phong, nhẹ nhàng lắc đầu. Đáng chết, cái này chết tiệt danh con, chết tiệt hỗn đản, hắn là muốn cạo chết thật là ta. Đáng giận, nếu là có cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, ta muốn giết chết hắn. Giết chết hắn, Lãnh Phong liên tục gào thét, hai gò má đều bóp méo. Hắn Lãnh Phong, còn chưa bao giờ nếm qua lớn như vậy thiệt thòi. Lãnh Phong đan sư, người tỉnh táo một điểm. Trình Dục nhíu mày, gian phòng này địa lao, mặc dù lúc này chỉ có hai người bọn họ. Nhưng Lãnh Phong như vậy gào thét, cũng có khả năng sẽ bị bên ngoài những người khác nghe được, nếu là truyền đi, đối với Lãnh Phong nhất định càng thêm bất lợi. Lâu chủ, làm sao bây giờ? Đợi Đan Linh đại hội chấm dứt, ta sẽ bị thẩm phán rồi. Làm sao bây giờ? Lãnh Phong vô cùng lo lắng, nếu không là vì Đan Linh đại hội đang tại tổ chức, hắn khả năng đã bị thẩm phán rồi. Bất quá, hiện tại tình hình của hắn cũng phi thường không ổn. Tiếp qua 10 ngày, Đan Linh đại hội chấm dứt, hắn tiếp nhận thẩm phán, không chết cũng phải lột ra. Có chút khó làm, Dương Tiêu thái độ rất kiên quyết, ta cũng nếm thử tiếp xúc qua, nhưng hắn không muốn buông tha ngươi. Trình Dục lắc đầu nói ra, cho nên, đắc dụng những thứ khác biện pháp, nhưng là, một cái giá lớn sẽ rất đại. Lãnh Phong đan sư, bảo thủ đoán chừng, chỉ sợ được muốn 100 triệu linh thạch mới có thể đem ngươi làm ra đi. Trình Dục trầm ngâm nói, cái gì, 100 triệu linh thạch, lâu chủ, ngươi làm giòn đã muốn ta cái này đầu mạng giả được. 100 triệu linh thạch, 100 triệu linh thạch, nghe được Trình Dục lời nói, Lãnh Phong thiếu chút nữa điên mất. Chương 779, thất cấp đan sư, muốn Lãnh Phong xuất ra 100 triệu linh thạch, thật sự là muốn hắn mạng già rồi. Hắn linh thạch hàng hiện có, cũng không có nhiều như vậy, phải bán của cải lấy tiền mặt một ít những thứ khác tài nguyên. Lãnh Phong đan sư, ngươi đừng hô, cái kia Cảnh Ngôn căn bản cũng không có bỏ qua ngươi ý tứ, ngươi muốn từ nơi này đi ra ngoài, không trả giá đầy đủ một cái giá lớn nhất định là không được. Hơn nữa, chuyện này nên sớm không nên trễ, ngươi được mau chóng quyết định mới tốt. Càng sớm hoạt động, tốn hao một cái giá lớn lại càng tiểu. Trình Dục trầm mặt nói, đối với Cảnh Ngôn thái độ, Trình Dục cũng căm tức được vô cùng. Bất quá hiện tại là tối trọng yếu nhất, là đem Lãnh Phong làm ra đi, giải quyết chuyện này. 100 triệu linh thạch, vẫn tương đối bảo thủ đoán chừng. Bởi vì Dương Tiêu thái độ so sánh kiên quyết, cho nên Bích Ngọc Lâu phải tìm một ít năng lượng rất lớn đại nhân vật, mới có thể làm chuyện này, tốn hao chắc chắn sẽ không tiểu. Trình Dục tự nhiên sẽ không ra cái này linh thạch, cần Lãnh Phong chính mình lấy ra. Lãnh Phong đan sư, nếu như ngươi bị thẩm phán trọng tội, vậy cũng có thể liền mệnh đều ném đi. Tài nguyên nhiều hơn nữa, người đã chết, lại có làm được cái gì? Trình Dục gặp Lãnh Phong biểu lộ do dự, tiếp tục nói. Ai, được rồi, Lãnh Phong, thịt đau đem trên tay đeo tu di giới chỉ hái xuống, đưa cho Trình Dục. Lâu chủ, đã làm phiền ngươi, xin tận lực an bài ta đi ra ngoài. Lãnh Phong lại đau lòng linh thạch, có thể nghĩ đến tánh mạng của mình đều có thể bảo vệ không được, so sánh với, hay là mạng nhỏ trọng yếu. Hắn biết rõ, một khi tiếp nhận thẩm phán, cái kia chịu tội tựu không chỉ là hắn vu hãm Cảnh Ngôn bán ra giả đan đơn giản như vậy, hắn trước kia làm những chuyện kia cũng tất nhiên sẽ bị nhảy ra đến. Đến lúc đó, hắn thực có thể sẽ bị trực tiếp xử tử. Ân, giao cho ta a. Yên tâm, 100 triệu linh thạch tốn ra, tựu không sai biệt lắm. Trình Dục gật đầu, Lãnh Phong đan sư, ta đây đã đi, các ngươi tin tức. Trình Dục ly khai Đan Linh Chi Thành dưới mặt đất lao tù. Bích Ngọc Lâu có thể trở thành đan quốc lớn nhất đan lâu, mạng lưới quan hệ cũng là rất mạnh. Bằng không, cũng không thể đạt được ngày đó Lãnh Phong phát sinh xung đột người tựu là Cảnh Ngôn. Lãnh Phong tu di giới chỉ trong linh thạch hàng hiện có, xác thực không đến 100 triệu, chỉ có 5.000 đến 6.000. Nhưng cái này tu di giới chỉ trong, còn có mặt khác tài nguyên, bán của cải lấy tiền mặt một bộ phận, 100 triệu linh thạch thì có. Mấy ngày sau, Lãnh Phong quả nhiên theo trong địa lao bị thả đi ra ngoài. Mặc dù tại Đan Linh Chi Thành, chỉ cần ngươi có đầy đủ linh thạch, cũng là có thể làm rất nhiều sự tình. Có linh thạch, mọi chuyện đều tốt nói. Dương Tiêu mặc dù không muốn buông tha Lãnh Phong, có thể tại Đan Linh Chi Thành, có thể cùng Dương Tiêu so sánh với người, cũng có như vậy mấy cái. Bích Ngọc Lâu, Lãnh Phong đan sư, hoan nghênh ngươi trở lại. Trình Dục tự mình nghênh đón Lãnh Phong trở về. Lãnh Phong là Bích Ngọc Lâu thủ tịch đan sư, đan đạo năng lực rất cường, cũng cho Bích Ngọc Lâu lợi nhuận rất nhiều linh thạch. Như mất đi Lãnh Phong cái này bát cấp đan sư, Bích Ngọc Lâu nhất định sẽ đã bị không nhỏ đả kích. Cùng Trình Dục cùng một chỗ hoan nghênh Lãnh Phong trở lại, còn có Bích Ngọc Lâu mặt khác một ít cao tầng thành viên. Đa tạ chư vị, Lãnh Phong hướng về mọi người chắp tay, mặc dù đi ra, nhưng Lãnh Phong sắc mặt vẫn đang rất khó coi. Lúc này đây, hắn lỗ lớn rồi, hắn tài phú, rút lại hơn phân nửa, đây chính là hắn 200 đến 300 năm mới tích lũy lên A. Chết tiệt, trọn vẹn dùng 100 triệu 3.000 vạn linh thạch, hắn mới từ đan linh chi thành trong địa lao bị bảo vệ đi ra. Lãnh Phong hận thấu Cảnh Ngôn, trong một cái phòng, Trình Dục, Lãnh Phong chờ Bích Ngọc Lâu tuyệt đối cao tầng, đều ngồi ở chỗ này. Lâu chủ, chuyện này tuyệt không có thể như vậy được rồi. Cái kia chết tiệt hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, ta thật muốn cạo chết hắn. Ta muốn cạo chết hắn. Lãnh Phong hận cực kỳ Cảnh Ngôn, nếu là khả năng, hắn thật sự muốn Cảnh Ngôn bầm thây vạn đoạn. Có biện pháp nào đâu, cái kia Cảnh Ngôn là Ưu Hải Thương Hội danh dự hội trưởng, hơn nữa còn là tân tú đan vương trên bảng đệ nhất nhân. Trình Dục nhẹ nhàng lắc đầu, muốn đối phó Cảnh Ngôn, cũng không dễ dàng như vậy. Dù sao ta Lãnh Phong tuyệt đối nuốt không trôi cái này khẩu khí, quyết không thể cứ như vậy được rồi. Lãnh Phong hung dữ nắm chặt lại song trường, biểu lộ dữ tợn, trong mắt hàn quang chớp liên tục. Bàn bạc kỹ hơn, không thể dùng sức mạnh, Trình Dục thanh âm trầm thấp nói ra, ánh mắt liền chuyển. Lãnh Phong muốn trả thù Cảnh Ngôn, nàng cũng muốn. Lúc này đây bởi vì Lãnh Phong đan sư bị giam giữ sự tình, làm cho cả Bích Ngọc Lâu đều bị vô hình tổn thất. Ngày đó Lãnh Phong bị Dương Tiêu mang đi, giao dịch hội bên trên rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, tin tức sớm đều truyền ra. Ngoại giới không ít người đều nói Bích Ngọc Lâu thủ tịch đan sư nhân phẩm ác liệt, ngay tiếp theo Bích Ngọc Lâu đều chịu ảnh hưởng, gần đây Bích Ngọc Lâu buôn bán ngạch đều giảm mạnh 3-4 thành bộ dạng, thậm chí còn có người nói Bích Ngọc Lâu tâm hắc, bán ra đan dược giá cả quá cao, là hắc tâm thương nhân, là hấp huyết quỷ. Ưu Hải Thương Hội, một ngày này Cảnh Ngôn đạt được một tin tức, Lãnh Phong được thả ra. Đạt được tin tức này, Cảnh Ngôn tự nhiên là có chút không vừa ý. Tin tức là Dương Tiêu tự mình phái người truyền đến, Dương Tiêu cũng cho Cảnh Ngôn giải thích, hắn mặc dù không muốn tung tin nhảm đi ra, thế nhưng mà hắn cũng không có gì hay biện pháp ngăn cản, đan linh chi thành có người cố ý muốn tung tin nhảm đi ra, nói Lãnh Phong cũng không có gì nghiêm trọng chịu tội. Cảnh Ngôn lắc đầu, phóng để lại đi à nha, đoán chừng lúc này đây, Lãnh Phong cùng Bích Ngọc Lâu, tổn thất cũng không nhỏ. Đem không vui cảm xúc bỏ qua, Cảnh Ngôn bắt đầu ý định muốn luyện chế thần đạo đan rồi, mấy ngày nay xuống, hắn đối với nguyên lực khống chế càng ngày càng tinh thông, có lẽ thử xem rồi. Đương nhiên, hắn cũng không có vội vã lập tức sẽ thấy luyện chế thần đạo đan, mà là dùng thất cấp đan dược luyện tập. Cảnh Ngôn làm không ít thần vũ đan luyện chế cần thiết linh dược. Thần Vũ Đan là đạo sư cảnh võ giả lúc thời điểm tu luyện tăng lên nguyên khí đan dược, Cảnh Ngôn tu luyện cũng cần đại lượng Thần Vũ Đan. Đệ nhất lô Thần Vũ Đan, luyện chế thất bại, mặc dù có nguyên lực, bất quá Cảnh Ngôn dù sao không có luyện chế qua thất cấp đan dược, lần thứ nhất luyện chế, xảy ra vấn đề cũng không thể tránh được. Tiếp tục luyện chế, thứ hai lô Thần Vũ Đan, lần nữa thất bại, bất quá cái này lần thứ hai luyện chế, là đến cuối cùng một bước vững chắc mới thất bại, chỉ kém một ít. Luyện chế thứ ba lô Thần Vũ Đan liền thành công rồi. Cái này một lò thần vũ đan, thành đan 4 khỏa, 3 khỏa nhất đẳng khỏa nhị đẳng, thành quả cũng không tệ lắm. Cái này cũng đại biểu cho, Cảnh Ngôn đã trở thành thất cấp đan sư. Đã đến thứ tư lô thần vũ đan, thành đan thì đến được 6 khỏa, 5 khỏa nhất đẳng khỏa nhị đẳng. Thứ năm lô thần vũ đan thành đan hay là 6 khỏa, tận tất cả đều là nhất đẳng. Theo Cảnh Ngôn đối với thần vũ đan luyện chế nắm giữ càng ngày càng sâu khắc, đan dược phẩm chất đề cao, luyện đan tốc độ cũng đang không ngừng nhanh hơn. Cảnh Ngôn một hơi luyện chế ra 10 lô thần vũ đan, theo thứ 5 lô bắt đầu, về sau thần vũ đan, tất cả đều đạt tới nhất đẳng phẩm chất, tại thứ 9 lô đan dược ở bên trong, xuất hiện 2 khỏa hoàn mỹ phẩm chất thần vũ đan. Vì phòng ngừa hoàn mỹ phẩm chất thần vũ đan xuất hiện thời điểm, pháp tắc hàng lâm dị tượng bị ngoại giới chứng kiến, Cảnh Ngôn cố ý bố trí một cái ẩn nặc trận pháp, nói như vậy, bên ngoài sẽ rất khó chứng kiến pháp tắc hàng lâm dị tượng. Không sai biệt lắm, nghỉ ngơi cả đêm, ngày mai sẽ bắt đầu luyện chế thần đạo đan a. Cảnh Ngôn thu hồi sở hữu thần vũ đan, trong nội tâm nghĩ lại nghĩ đến. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng vận chuyển thương khung đệ nhất thần công.